bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1521 Bốn quân đoàn vừa mới đến, chỉ sợ nằm mơ cũng không ngờ rằng, mình vừa mới đến đây thì đã bị xem như là kẻ thù rồi. Hơn nữa không chỉ riêng đám tướng lĩnh cấp cao Hạng Lê và Mạnh Lâm, mà ngay cả những đội trưởng và binh lính dưới trướng bọn họ, thái độ của bọn họ cũng rất không thân thiện. Một đại quân hơn 100.000 người lên đường đến đây, 100.000 người của quân đoàn thứ ba và quân đoàn thứ tư đóng quân ở pháo đài, thế mà lại thờ ơ. Không chút tiếng động. Cứ như vậy từng người đứng ở bên ngoài nhìn. Không một ai đi lên để chào đón, cũng không chào hỏi. Trong ánh mắt của bọn họ có một sự thờ ơ và dò xét. Như thể những người này không phải là bạn cũng không phải là kẻ thù của Thiên Lạc Quân, mà là một bầy khỉ trong sở thú. Bốn quân đoàn bên này trái ngược hẳn với bọn họ, tạo thành đối lập rõ ràng. Có rất nhiều người lần đầu tiên đến tiền tuyến, cho nên còn khá mới mẻ và lạ lẫm với những thứ ở đây. Trong chốc lát tiếng nghị luận và tiếng cười không dứt bên tai. Điều này càng làm trầm trọng thêm tâm lý xem thường của hai quân đoàn thứ ba và thứ tư bên pháo đài. Trong mắt bọn họ, hơn 100.000 người này hoàn toàn không xứng gọi là Thiên Lạc Quân. Đây đâu phải là đến đánh giặc, quả thật là đến để du xuân. Giống như bọn họ, nếu đụng phải trọc ma trên tiền tuyến, cho dù một đợt thôi, toàn quân không bị diệt, cũng sẽ mười không còn một. Góc nhìn kiêu ngạo từ trên nhìn xuống này, mãi cho đến khi có sự xuất hiện của quân đoàn thứ 8, lúc này mới đột nhiên thay đổi. 6.000 người của quân đoàn này, thế mà tất cả đều mặc đạo giáp trên ngũ phẩm, dùng đạo khí trên ngũ phẩm. Thậm chí có không ít người còn dùng lục phẩm. Hơn nữa, tất cả mọi người đều được trang bị ít nhất 2 bí bảo trở lên. Mặc dù hầu hết chỉ là hạ phẩm, nhưng đặt trong Thiên Lạc Quân, chắc chắn được xem là thứ xa xỉ. Điều này làm cho 100.000 đại quân tiền tuyến vô cùng bất ngờ. Trong bọn họ có một số tôn giả và thiên tôn còn chưa được mang đạo giáp và đạo khí ngũ phẩm. Về phần bí bảo, thì ít phổ biến hơn. Quân đoàn thứ 8 này có đạo đức và tài cán gì, thế mà lại có thể dùng trang bị tốt như vậy. Đôi mắt của rất nhiều người dần dần nhíu lại. Trong khoảng thời gian này Mông Thuần và Xích Linh không có cơ hội để tiếp cận Thành Ca. Sau khi đi ra, lại bị đám người Lăng Hầu chặn ở bên ngoài. Hai người chỉ có thể bay về phía pháo đài để kêu cửa. Chủ soái Thiên Lạc Quân Khương Thành đích thân đến đây, quân đoàn thứ ba và thứ tư, còn không mau đi ra nghênh đón. Là đạo tôn, giọng nói của hai người cũng rất hùng hồn, truyền đi không biết bao xa. Nhưng mà hai quân đoàn này vẫn thờ ơ như trước. Vẻ mặt của ai nấy đều kiêu ngạo và lạnh lùng, giống như bọn họ không hiểu ý nghĩa của hai chữ chủ soái. Bản thân Khương Thành cũng không để bụng. Dù sao hắn đánh trận không cần đồng đội, cũng không có cảm giác gì với hai quân đoàn tiền tuyến này, cũng không có suy nghĩ gì. Bọn họ lập công của bọn họ, chính mình nên ra vẻ làm màu. Nhưng mà Mông Thuần và Xích Linh lại cảm thấy vô cùng mất mặt. Lẽ nào lại như vậy? Thái độ của các ngươi là gì? Lời này vừa nói ra, cuối cùng một đội trưởng cấp chí tôn của đội 100 người phía dưới cũng đáp lại. Bọn ta có thái độ này với tất cả mọi người. Đúng vậy. Các đội trưởng khác ở xung quanh cũng lần lượt bay lên. Chủ soái hay không chủ soái gì đó, liên quan gì đến bọn ta? Không có việc gì thì đừng đến đây làm phiền bọn ta. Nên làm gì thì làm đi. Đừng nói Mông Thuần và Xích Linh, ngay cả N Bình cũng tức giận. Mặc dù đám kiêu binh dũng tướng này có chiến công hiển hách, nhưng không khỏi quá ngông cuồng. Nếu không biết, còn tưởng rằng bọn họ là thế lực thứ tư độc lập với Thiên Cung, Tà Tiên Giới và Đạo Tuyệt Chi Địa. Lẽ nào các ngươi muốn tạo phản? Hừ, lời cũng không thể nói lung tung. Hạng Lê và Mạnh Lâm dẫn đầu một đám phụ tá và thống lĩnh, cuối cùng cũng bay ra ngoài. Mà bọn họ vừa xuất hiện, 100.000 đại quân tiền tuyến phía dưới lập tức thu hồi binh khí, vẻ mặt nghiêm trang, ầm ầm lên tiếng. Tham kiến hai chủ tướng. Tham kiến hai chủ tướng. Lăng Hầu không khỏi nhìn Khương Thành ở bên cạnh. Theo hắn nghĩ, hiện tại chỉ sợ rằng Khương Thành vô cùng khó chịu, nhất định là rất tức giận. Rõ ràng hắn mới là chủ soái lớn nhất trong Thiên Lạc quân. Nhưng trong mắt hai quân đoàn này chỉ có chủ tướng, không có chủ soái, hoàn toàn không xem trọng hắn. Đổi lại là ai cũng không thể nhịn được đúng không? Nhưng ngoài dự đoán của hắn, Thành ca chỉ xem tất cả những điều này một cách đầy hứng thú, biểu cảm khá thoải mái, thậm chí hơi giống như đang xem kịch. Lăng Hầu oán thầm. Ra vẻ. Ngươi đang cố ra vẻ đúng không? Khi đám mấy chục người của Hạng Lê và Mạnh Lâm bay thẳng đến trước mặt. Hơi thở sơ sát đanh thép giống như phong ba bão táp, sự áp bức khiến cho mọi người ngạt thở một trận. Phía sau Lăng Hầu, dáng vẻ của vài nhị thế tổ có vẻ sợ hãi, thậm chí liên tục bay lùi về phía sau mấy bước theo bản năng. Mà hơn trăm ngàn đại quân phía sau, cũng có rất nhiều người đứng không vững. Cảnh này đã rơi vào trong mắt trăm ngàn đại quân tiền tuyến, khiến cho người ta cười nhạo vô cùng. Tham kiến Khương chủ soái. Sau khi Hạng Lê gặp mặt cũng không hành lễ, chỉ tùy ý chắp tay. Không đợi Khương Thành trả lời, hắn đã không quanh co, trực tiếp hỏi, không biết ngươi đến tiền tuyến này, có chuyện gì vậy? Thành ca nhún vai. Câu hỏi này của ngươi hỏi thật đặc biệt, đến tiền tuyến đương nhiên là để đánh trận. Hạng Lê hơi sửng sốt. Đánh trận? Chỉ dựa vào những hàng hóa của các ngươi, còn đánh trận? Đến để tranh quyền, phải không? Ông lão tóc hoa râm phía sau hắn trực tiếp cười ha hả. Vậy thì bọn ta xin chúc Khương chủ soái mã đáo thành công. Hắn còn tự cho là đắc kế. Không phải ngươi nói đánh trận sao, vậy thì bọn ta sẽ thuận nước để thuyền. Để ngươi đi đánh trận là được rồi. Mạnh Lâm và các thống lĩnh khác ngầm hiểu. Đúng vậy, xin chúc Khương chủ soái chiến thắng trở về. Với thân phận và đội ngũ phía sau của ngươi, chắc chắn cũng không cần bọn ta phải làm việc không cần thiết. Đúng, các ngươi đi tiễn đi, bọn ta sẽ bảo vệ trận địa phía sau cho các ngươi. Thành ca thầm nghĩ giọng điệu này của các ngươi sao nghe có vẻ không tốt. Vậy đến lúc đó các ngươi cổ vũ cho ta ở phía sau nhé. Sau khi nói xong hắn ra lệnh, 150.000 đại quân đã nhanh chóng thiết lập một doanh trại gần đó dưới sự sắp xếp của các cấp thống lĩnh. Mà Khương Thành cũng lười trao đổi với đám người Hạng Lê và Mạnh Lâm. Dù sao cũng không phải tuyệt thế mỹ nữ, nói chuyện lại không dễ nghe, hắn hoàn toàn không có hứng thú. Hắn lại tiện tay tế ra hành cung, ca đi đến đâu cũng có thể hưởng thụ. Vốn dĩ Hạng Lê còn đang đợi hắn xuất chiêu với mình, chẳng hạn như ép buộc mình giao ra quyền chỉ huy gì đó. Hắn đã chuẩn bị rất nhiều phương pháp để đối phó. Kết quả là Khương Thành chỉ vội vàng gặp mặt, sau đó ném bọn họ qua một bên, thậm chí cả một câu dặn dò cũng không có. Đây là tình huống gì vậy? Trong phút chốc, hắn hơi bối rối về mưu đồ của Thành ca. Chẳng lẽ hắn thật sự đến để đánh trận? Mạnh Lâm bĩu môi, ngươi xem hành cung xa hoa đó giống như là tư thế đánh trận sao? Chỉ là ra vẻ mà thôi. Ông lão tóc hoa râm bên cạnh vô cùng đồng ý. Không sai, đây là để cho chúng ta lơ là thiếu cảnh giác, không thể không đề phòng. Dù sao địa vị của người này cũng là chủ soái, chúng ta cũng không tiện cứng rắn với hắn, nếu không Chiến Thiên Tư và Tử Tiêu Cung sẽ thật sự xem chúng ta là kẻ phản nghịch. Chỉ có thể chờ chính hắn tự làm bản thân mất mặt, sau đó trở về hóa tiên. Phụ. Hàng Lê gật đầu, sau đó không thể không oán trách. Nếu như ít đi một chút cản trở từ phía trên thì tốt biết bao. Chúng ta chỉ muốn chiến đấu với trọc ma mà không bị quấy nhiễu, tại sao yêu cầu đơn giản như vậy lại khó đáp ứng đến như vậy? Ông lão tóc hoa râm vỗ vai hắn, xúc động thở dài. Không còn cách nào khác, ở đâu có người, ở đó có tranh đấu. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audiotruyen.org Chương 1522. Vào lúc đám người Hạng Lê đang bận rộn tranh đấu với không khí, Khương Thành lại một lần nữa đắm chìm trong sự tân bốc lấy lòng của đám người. Lăng Hầu. Ca không ngốc, hắn biết Lăng Hầu hoàn toàn không thật lòng muốn thắt chặt mối quan hệ với chính mình. Cũng sẽ không cam tâm tình nguyện tặng bảo vật cho chính mình. Hắn hơi khó hiểu. Mấy nhị thế tổ này ngày nào cũng ở chỗ của mình, Rốt cuộc là muốn làm gì vậy? Không quan tâm nữa, dù sao có thể đạt được lợi ích từ chỗ bọn họ mới là đúng. Đáng. Thời gian cứ thế trôi qua. Ba ngày sau đó, vẫn luôn gió yên biển lặng. Bốn quân đoàn thứ 5, 6, 7, 8 ở bên ngoài đều đang vội vàng thúc giục. Tiên nguyên hóa hư quyết, luyện chế nguyên thanh tiên dịch. Ngay cả đám người Lăng Hầu cũng thường xuyên luân phiên xin nghỉ phép đi. Ra ngoài để lén lúc luyện chế. Chỉ có Thành Ca bị lừa trong bóng tối. Đám người Mông Thuần, Xích Linh và N Bình cũng đang bận rộn chuyện này. Đối với bọn họ, đây là kiến thức chung cơ bản nhất. Bọn họ thì muốn đến gặp Khương Thành, nhưng mỗi lần đến đều bị đám người Lăng Hầu ngăn cản, từ đầu đến cuối vẫn luôn không có cơ hội. Hơn nữa bọn họ nằm mơ cũng không ngờ rằng, Khương chủ soái anh minh thần. Võ ngay cả nguyên thanh tiên dịch cũng không biết. Đêm nay, 150.000 đại quân đã luyện xong nguyên thanh tiên dịch. Sau khi phân biệt ra uống và thoa, bên trong và bên ngoài cơ thể của mỗi người đều tràn ngập thanh khí đặc biệt. Thanh khí này có thể chặn trọc khí xung quanh ở bên ngoài. Vốn dĩ đại quân đang uể oải bơ phờ, lúc này đã khôi phục lại trạng thái hoàn toàn. Nhưng vào lúc này, Khương Thành nghe được từng trận gào thét vang lên từ bên ngoài. Nghe rất xa, nhưng lại ồn ào vô cùng. Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ trọc ma chủ động tấn công tới đây? Sao? Hắn vừa mới thả thần niệm ra, định kiểm tra xem xảy ra chuyện gì, thì bên ngoài đã vang lên tiếng thét chói tai dồn dập. Khương chủ soái, không ổn rồi. Tránh ra, bọn ta phải gặp Khương chủ soái. Thành Ca nghe ra được là giọng của đám người Mông Thuần và Xích Linh. Vừa định ra ngoài, Lăng Hầu đã không thể ngồi yên. Hắn lo lắng rằng hai người này sẽ nói ra chuyện của nguyên thanh tiên dịch. Vì vậy vội vàng đến ngăn cản. Khương chủ soái, bọn họ thì có thể có việc lớn gì chứ, không bằng để ta đi. Kiểm tra là được. Lời còn chưa dứt, Thành Ca đã biến mất ngay tại chỗ. Mặc dù trong mắt hắn, Mông Thuần và Xích Linh chỉ là hoạt náo viên nói. Chuyện dễ nghe, nhưng không có nghĩa là hắn không xem trọng bọn họ. Vào lúc Lăng Hầu đuổi theo, Thành Ca đã nhận ra rằng bản thân đã đoán sai. Bởi vì quân đoàn thứ 8 ở đằng xa không có bóng dáng của trọc ma. Nhưng nhìn thấy sự hỗn loạn ở đó, tiếng người huyên náo bên tai, ngoài ra còn có tiếng nổ vang sau khi binh khí và tiên lực va chạm, xen lẫn với tiếng khóc và chửi bới. Dừng tay. Buông ra, cái này là của bọn ta. Các ngươi không thể cướp nó. Mông Thuần và Xích Linh vừa tức giận vừa lo lắng, giống như cô dâu nhỏ bị bắt nạt. Khương chủ soái, quân đoàn thứ 4 quá đáng ghét. Thế mà bọn họ lại đến cướp đạo khí và bí bảo của quân đoàn thứ 8 của bọn ta. Cái này thật sự quá khiến người ta tức giận, hành vi không thể tha thứ. Quả thật là muốn tạo phản mà. Còn có chuyện như vậy. Khương Thành híp mắt. Đi qua xem. Khi hắn đến nơi, doanh trại của quân đoàn thứ 8 đã là một vùng hỗn loạn. Giống như đã bị người ta cày xới nhiều lần một cách hung hăng. Những vách tường bị giẫm nát, bàn ghế giường tủ vỡ tan tành thành nhiều mảnh. Nhỏ, lộn xộn tứ tung, rải rác khắp mặt đất. Cũng may tiên nhân xuất chinh không cần quân nhu lương thảo gì đó, nếu không cảnh tượng sẽ càng khó coi hơn. Mà những thống lĩnh, đội trưởng, binh lính của quân đoàn thứ 8 trên mặt đất hầu như đều bị thương. Binh khí và đạo giáp của bọn họ đã bị lột không còn một mảnh, rất nhiều người nằm trên mặt đất xoa vết thương kêu rên, quả thật là muốn thảm bao nhiêu thì có thảm bấy nhiêu. Nhìn thấy Khương Thành đi đến, tất cả mọi người giống như đứa trẻ bị đánh. Nhìn thấy cha mẹ đến chủ trì công đạo, tất cả đều lảo đảo nghênh đón. Khương chủ soái hu hu hu. Những người đó thật đáng ghét. Bọn họ hoàn toàn không phải là bạn gì cả, tất cả đều là quân ăn cướp. Là quân ăn cướp mà. Khương chủ soái làm chủ cho bọn ta đi, hu hu hu. Nghe tiếng gào khóc trải dài, Thành Ca gần như biết đầu đuôi sự việc. Trang bị của quân đoàn thứ 8 quá tốt, nhưng sức mạnh lại quá yếu, cho nên được người ta nhớ nhung. Nhưng dù sao thì cũng là Thiên Lạc quân, chuyện này thật sự quá không đúng. Mực. Người của quân đoàn thứ 4 đến cướp. Mấy thống lĩnh cấp chí tôn bị đánh cũng liên tục gật đầu. đúng vậy, là bọn họ. 5 vạn người của quân đoàn thứ tư, tất cả đều đến đây. Không có, số người đến của bọn họ tương đương với bọn ta. Khương Thành lại hỏi, Hạng Lê và Mạnh Lâm cũng đến sao? Không có, có mấy thống lĩnh bên đó đến. Trong chốc lát Thành ca không biết nên nói gì cho phải. Bên đó có mấy thống lĩnh đến, các ngươi cũng có 2 tiên tướng Mông Thuần và Xích Linh. Thế mà không thể ngăn được người khác cướp bóc. Cho dù đánh không lại, thân phận tiên tướng cũng đặt ở đó chứ, không thể trấn áp được mấy thống lĩnh. Bỏ đi, dù sao bọn họ chỉ là nhóm cổ vũ. Vốn dĩ bản thân cũng đã mong đợi bọn họ mạnh đến mức nào, vì vậy không cần phải trách móc nặng nề. Mông Thuần ở bên cạnh vẫn còn đang lớn tiếng cáo trạng. Đây là một hành động có tổ chức và được lên kế hoạch trước. Chắc chắn là do Hạng Lê và Mạnh Lâm bày mưu tính kế. Đương nhiên Khương Thành biết việc này đã được tổ chức và có tính toán trước. Đó. Nếu không thì không thể có số người vừa đúng chính xác nhau. Hơn nữa, hành động của đối phương vô cùng đột ngột, lại kết thúc vô cùng nhanh chóng, giống như gió cuốn mây trôi. Từ đây có thể thấy được là có kế hoạch trước, mục tiêu rất rõ ràng, tấn công rất chính xác. Lúc này, đám người Lăng Hầu cũng chạy tới. Y gia, việc này cũng quá đáng rồi đúng không? Đám nhị thế tổ này vừa nhìn thấy quân đoàn thứ 8 bị cướp, bọn họ không hề tức giận, ngược lại suýt nữa không quản lý được nụ cười trên mặt. Dù sao trong mắt bọn họ, quân đoàn thứ 8 mới là nhánh chính duy nhất của Khương Thành. Cái này là thương ai thương cả đường đi lối về. Quả thật là người và thần cùng phẫn nộ, phải không? Không thể nhịn, tuyệt đối không thể nhịn được nữa. Nếu người của chúng ta xuất hiện chuyện này, không lấy lại được thể diện thì thật xấu hổ, chi bằng dứt khoát từ chức. Đám người này nhảy cẩn lên, làm dáng vẻ còn kích động hơn cả Mông Thuần và Xích Linh. Trên thực tế chỉ sợ thiên hạ không loạn, chỉ mong sao Khương Thành và Hạng Lê xử ký nhau. Thành ca nhìn thoáng qua những người của quân đoàn thứ 5, thứ 6 và thứ 7 đang vây xem ở đằng xa, hầu hết đều có thái độ không liên quan đến bản thân. Trên thực tế, vào lúc quân đoàn thứ 4 đến cướp bóc vừa rồi, đám người ở kế bên này có thể đến giúp ngăn cản. Kết quả đáng ngạc nhiên là không có ai ra tay. Bọn họ chỉ đứng nhìn quân đoàn thứ 8 bị cướp sạch. Điều này làm cho nội tâm Khương Thành hơi thất vọng. Đây là lần đầu tiên hắn nhận ra rằng, Thiên Lạc Quân không phải là một chỉnh thể. Đi theo ta. Hắn phất tay, dẫn đầu bay về phía pháo đài của quân đoàn thứ 4. Mông Thuần, Xích Linh và những người khác của quân đoàn thứ 8 lập tức đi theo. Lăng Hầu và vài tiên tướng khác nhìn nhau, bọn họ đều có thể nhìn thấy sự hả hê vui sướng khi người gặp họa trong mắt nhau. Chuyện này cũng không phải dễ dàng xử lý đâu. 2 quân đoàn thứ 3 và thứ 4, tất cả đều là kiêu binh dũng tướng, tiếp xúc vô cùng khó khăn. Muốn bọn họ phun ra thứ đã ăn vào miệng, hoàn toàn không thể. Trước mắt Khương Thành chỉ còn lại 2 kết quả. Mà cho dù là nội loạn hay là chịu thiệt thòi, đều sẽ làm cho vị chủ soái này bị mất hết uy tín. Chúng ta cũng đi xem náo nhiệt. Dưới sự dẫn đầu của bọn họ, rất nhiều người từ quân đoàn thứ 5, thứ 6 và thứ 7 cũng đi theo. Đội ngũ hùng hậu nhanh chóng đến trước cửa doanh trại của quân đoàn thứ 4. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audiotruyen.org Chương 1523. Đại đội nhân mã đã đến trước cửa doanh trại của quân đoàn thứ 4 một cách nhanh chóng. Trong nháy mắt, tất cả các pháo đài tỏa sáng ánh sáng màu xanh thẳm cùng một lúc. Tầng tầng lớp lớp, lấp lánh một bầu không khí nguy hiểm. Những pháo đài này không phải là đồ trang trí, là mặt trận tiền tuyến, mỗi một tòa pháo đài là một đại trận. Kết nối với nhau, uy năng có sẵn sẽ được nhân đôi, có khả năng phòng ngự vô cùng đáng sợ. Đại trận này sáng lên, có nghĩa là đối phương cũng không có ý định đàm phán. Thay vào đó, đối phương dự định ngăn chặn tất cả mọi người của quân đoàn thứ 8 ở bên ngoài, không cho bọn họ vào cửa. Lúc này, bên trong pháo đài trung tâm ở phía sau, Hạng Lê, Mạnh Lâm và một đám phụ tá đang xem cảnh tượng ngoài cửa doanh trại. Ông lão tóc hoa râm vút râu, thản nhiên cười nói, lần này, chủ soái mới của chúng ta xem như bị làm thành một kẻ ngốc rồi. Quân đoàn thứ 8 nghe nói là thân vệ đoàn của hắn, hiện tại đã bị cướp. Không còn một mảnh, chắc chắn hắn sẽ không cam tâm. Không cam tâm thì cũng phải nhịn. Khóe miệng Hạng Lê treo một ý mỉa mai. Bài học lần này, xem như là một bài học chúng ta dạy cho hắn. Thứ không có bản lĩnh bảo vệ thì đừng khoe khoang. Đây không phải là lực lượng mà hắn có thể kiểm soát được, cũng đừng mơ tưởng được tranh phần. Ha ha ha ha. Vài thống lĩnh cười vui sướng. Bị ngăn bên ngoài pháo đài, chắc chắn hắn rất tức giận. Chắc chắn rồi, hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng, ngay cả cơ hội thương lượng chúng ta cũng không cho hắn. Hiện tại, việc duy nhất hắn có thể làm, cũng chỉ có chạy trở về một cách chán nản, cáo trạng với phía trên. Tiên tướng Mạnh Lâm của quân đoàn thứ tư thông thả nói. Với chiến tích của chúng ta, phía trên hoàn toàn không nỡ động vào chúng ta. Nhiều nhất chỉ có thể quở trách vài câu không đau không ngứa, lô trang bị đó vẫn thuộc về chúng ta. Về phần chủ soái mới của hắn, ngược lại sẽ bị gắn mác là vô năng. Mà bên ngoài vào lúc này, Mông Thuần và Xích Linh cũng bay đến rìa pháo đài. Có Khương Thành ở bên cạnh, thắt lưng của hai người cứng rắn, ngăn cách với pháo đài đại trận, hét lớn vào bên trong. Người của quân đoàn thứ tư, các ngươi thật to gan. Cướp trang bị của bọn ta, thế mà còn dám mở đại trận để cản trở. Màn ánh sáng của đại trận vô hình vô chất, không ngăn cách với thanh âm. Người bên trong có thể nghe được rõ ràng. Chỉ nhìn thấy hai đội trưởng cấp Chí Tôn đang không nhanh không chậm bay tới. Sau khi bay đến thì liếc xéo Mông Thuần và Xích Linh, lúc này mới dở ngô dở. Khoai nói, quân đoàn thứ tư của bọn ta mở pháo đài đại trận, liên quan gì đến quân đoàn thứ tám của các ngươi? Đây là mệnh lệnh của chủ tướng bọn ta, các ngươi có tư cách gì bảo bọn ta rút khỏi đại trận? Còn chuyện cướp trang bị, hai người xem như không có chuyện gì xảy ra, trực tiếp lãng tránh. Bên trong pháo đài, mấy chục ngàn người của quân đoàn thứ tư hoặc là tụng năm tụng ba, hoặc là vênh mặt khoanh tay, cứ treo tức nhìn quân đoàn thứ tám. Như vậy, trang bị của các ngươi là do bọn ta cướp, các ngươi có thể làm gì được bọn ta? Mông Thuần và Xích Linh suýt nữa bị bọn họ chọc cho tức giận đến bùng nổ. Từ khi nào mà ngay cả đội trưởng cũng dám xem thường bọn họ? To gan! Hiện tại Khương chủ soái đã đích thân đến đây, nhanh chóng rút đại trận xuống, chẳng lẽ các ngươi muốn chống lại mệnh lệnh của hắn? Hai đội trưởng đó sâu kín nhìn Khương Thành, sau đó hắn giọng. Các trinh sát tiền tuyến báo cáo, Thái Thủy Trọc Ma sẽ phản công hàng loạt. Trong thời gian tới, bọn ta nhất định phải mở pháo đài đại trận, duy trì trạng thái phòng ngự và canh gác cấp cao nhất. Tình hình quân sự khẩn cấp, cho dù là chủ soái đích thân đến, cũng thứ cho khó theo mệnh. Lẽ nào lại như vậy? Mọi người của quân đoàn thứ 8 suýt nữa tức giận đến mức nhồi máu cơ tim. Lại còn Trọc Ma xâm phạm, xem bọn ta là kẻ ngốc sao? Lúc nãy các ngươi còn chủ động tấn công, cướp của quân đoàn thứ 8 bọn ta. Sau đó lại phòng ngự Trọc Ma xâm phạm. Đám người Lăng Hầu không khỏi nhìn về phía Khương Thành. Mọi người đều biết rằng đối phương chỉ đang mượn cớ, nhưng ngươi có thể làm gì? Trong tương lai, tin tức này truyền ra ngoài, hai đội trưởng ngăn cản chủ soái là ngươi ở ngoài, điều đó thật sự là hủy hoại danh tiếng cả một đời. Mà những tiên nhân của quân đoàn thứ tư bên trong pháo đài cũng cất tiếng cười to. Đúng vậy, tình hình quân sự của chúng ta rất khẩn cấp. Đám người nhàn rỗi còn không mau nhanh chóng rút lui. Đừng đợi đến khi lũ Trọc Ma đánh đến đây, không phá vỡ đại trận của chúng ta. Ngược lại còn tiêu diệt hết tất cả các ngươi. Đến lúc đó còn phải nhờ bọn ta giúp các ngươi nhặt xác. Cho dù là Hạng Lê hay Mạnh Lâm ở bên trong, hay là đám người Lăng Hầu và N Bình ở bên ngoài, tất cả đều nhìn chằm chằm vào Khương Thành. Theo quan điểm của họ, lần này thực sự không còn cách nào khác. Lý do của đối phương đường đường chính chính, đại trận lại kiên cố không thể phá hủy. Ngoài việc quay trở lại, thực sự không có giải pháp nào khác cho vấn đề này. Đáp lại ánh mắt của mọi người, Khương Thành chậm rãi bay đến rìa màn ánh sáng của đại trận. Ta đã luôn nghe nói hai quân đoàn tiền tuyến các ngươi chuyên nghiệp như thế. Nào, hiện tại nhìn thấy, cũng chỉ có như vậy mà thôi. Hắn vươn tay gõ vào màn ánh sáng. Từng luồng ánh sáng lấp lánh xoay tròn lướt nhẹ từ các đốt ngón tay ra ngoài. Giống như gợn sóng lăn tăn. Chỉ với một cái chạm nhẹ, hắn đã cảm nhận được lực phản công mạnh mẽ. Nếu không phải thực lực của hắn đủ mạnh, không chừng đã bị chấn động đến mức lùi lại phía sau vài bước. Nhưng hắn cũng đã nhìn ra được, đây là Tử Hoa Liên Tinh trận. Đại trận này có sức mạnh phòng ngự phản kích cấp độ bát giai, nhưng về bản chất nó thực chất chỉ là đạo trận thất giai. Chẳng qua là từng pháo đài liên kết với nhau, dưới sự bổ sung trợ giúp lẫn nhau, phụ trợ lẫn nhau, mới tạo nên hiệu quả của đạo trận bát giai. Đối mặt với Thái Thủy Trọc Ma mà các ngươi chỉ trông cậy vào một đại trận rách nát như thế này, ta rất thất vọng về các ngươi đó. Nếu như Khương Thành cũng gào thét mắng chửi một cách giận dữ, vậy thì người bên trong sẽ thờ ơ không lên tiếng, thậm chí còn đắc ý hơn. Nhưng giọng điệu xem thường này lại chọc trúng vảy ngược của bọn họ. Phải biết rằng, quân đoàn thứ tư vẫn luôn tự cho mình là con át chủ bài. Cảm giác ưu việt được tạo ra bởi thành tựu và chiến tích hiển hách đã trở thành chất riêng trong xương cốt của quân đoàn này. Thất vọng, rách nát, chỉ có như vậy. Những từ này đủ để kích thích bọn họ sâu sắc. Trong nháy mắt, sắc mặt của hai tiểu đội trưởng trở nên vô cùng khó coi, mà mặt của những tiên nhân của quân đoàn thứ tư ở bên trong đều sa sầm. Khương chủ soái, nể mặt Tử Tiêu cung, bọn ta cho ngươi mặt mũi gọi ngươi một tiếng chủ soái. Nhưng mà điều này không có nghĩa là ngươi có thể nói sằng nói bậy, sỉ nhục bọn ta một cách tùy tiện. Sỉ nhục? Thành ca cười khẽ. Các ngươi quá xem trọng bản thân rồi đó. Các ngươi còn không đáng để ta đặc biệt sỉ nhục đâu. Bổn soái chỉ nói chút sự thật mà thôi, đây thật sự là một đại trận rách nát, vừa đâm sẽ rách. Trông cậy vào trận pháp giấy dán này để ngăn chặn trọc ma, ta chỉ có thể nói rằng chủ tướng của các ngươi quá ngây thơ. Hắn hành động như thể bản thân mới là chuyên gia đánh trọc ma vậy. Lăng Hầu ở bên cạnh âm thầm chửi bới, nếu không phải ta biết ngay cả nguyên thanh tiên dịch mà ngươi cũng chưa từng nghe đến, suýt nữa ta cũng tin rồi. Ngay cả Hạng Lê và Mạnh Lâm bên trong pháo đài cũng không cười nữa. Giọng điệu của hắn cũng thật lớn. Đáng ghét, xem ra chúng ta dạy dỗ hắn chưa đủ, vẫn còn quá nhân từ. Dám bôi nhọ sỉ nhục quân đoàn thứ tư, chuyện này ta nhớ kỹ. Lần này, ngay cả hai chủ tướng Hạng Lê và Mạnh Lâm, Thành ca cũng làm cho nhục nhã, quân đoàn thứ tư không thể chịu đựng được nữa. Rất nhiều người lần lượt xông đến rìa đại trận kêu gào. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1524. Hạng Lê và Mạnh Lâm có địa vị rất cao trong hai quân đoàn. Gần như tương đương với tín ngưỡng vật tổ của quân đoàn thứ tư. Đương nhiên bọn họ không thể tha thứ cho việc chủ tướng bị bôi nhọ. Đồ vô tri từ đâu đến? Nếu ngươi đã đánh giá thấp đại trận này đến không đáng một đồng, vậy thì ngươi phá nó thử xem. Đúng vậy, giọng điệu lớn như vậy, chỉ biết khoác lác thôi sao? Không phải ngươi nói vừa đâm sẽ rách sao, nếu như ngươi không phá được. Vậy thì cũng đừng làm chủ soái gì nữa, lúc đó đã mất hết thể diện rồi. Khi bọn họ còn ngăn cách mà mắng mỏ, bỗng nhiên màn ánh sáng trước mặt biến mất. Đến mức mà rất nhiều tiên nhân đang chen chúc bên trong màn ánh sáng đều đứng không vững, suýt nữa bị người ở phía sau đẩy ngã xuống đất. Cùng lúc đó, ánh sáng chiếu lên xung quanh mỗi pháo đài một cách mãnh liệt. Trong phút chốc, nó đã gây ra một cảnh tượng hỗn loạn nhỏ. Mà ở bên kia, Khương Thành nhẹ nhàng thổi ngón tay giữa bên tay phải của chính mình. Còn lấy một cái khăn lụa ra lau. Lúc này mới trân trọng cất vào. Có vẻ như ta nói không sai, thật sự là vừa đâm sẽ rách. Đạo trận thất giai thật ra không dễ phá như vậy. Cho dù đổi thành một trận pháp có trình độ khác có thể so với sư trận đạo bát giai của Khương Thành, cho dù nhìn ra điểm mấu chốt của trận pháp, muốn phá vỡ cũng cần rất nhiều thời gian. So với các trận pháp tông sư khác, Khương Thành có ưu thế vượt trội, đó là sức chiến đấu cá nhân vô cùng mạnh mẽ. Hắn có thể phá trận bạo lực hơn người khác rất nhiều. vừa rồi ngón tay gõ vào trông có vẻ như đơn giản, nhưng trên thực tế, nó đã phá hỏng liên tục 3.600 nút trận pháp của đại trận thất giai chỉ trong nháy mắt. Ngay khi hắn dứt lời, 3.600 nút mấu chốt đã bị phá hỏng, giống như đoạn mạch. Không thông, đồng thời xảy ra cháy nổ. Ầm ầm ầm. Toàn bộ doanh trại của quân đoàn thứ tư không ngừng vang lên tiếng nổ. Khung cảnh một lúc càng trở nên hỗn loạn hơn. Bốn quân đoàn bên ngoài đều trố mắt nhìn. Hơi không dám tin những gì đang xảy ra trước mắt. Đại trận này thật sự dễ dàng bị đánh thủng như vậy sao? Lẽ nào là giả? Không phải chứ. Ngươi! Ngươi đã làm gì? Lần này không chỉ có hai đội trưởng gào thét giận dữ, mà các thống lĩnh của quân đoàn thứ tư đang ẩn nấp ở phía sau cũng vội vàng chạy tới. Hiệu quả phòng ngự này có thể so với đạo trận bát giai, vô cùng quan trọng với bọn họ. Mà hiện tại, đã hoàn toàn bị phế bỏ. Mặc dù mắt trận vẫn còn, nhưng tất cả các nút mấu chốt đều đã bị phá hỏng. Hoàn toàn không thể sửa chữa. Thế mà ngươi lại phá hỏng tử hoa liên tinh trận của bọn ta. Ngay cả Mạnh Lâm cũng lao ra khỏi pháo đài. Vốn dĩ hắn có tâm lý xem trò cười của Khương Thành, không định xuất hiện. Hiện tại làm sao có thể nhịn được. Thiệt hại của đại trận bị phế bỏ thật sự quá lớn, bọn họ không thể nhanh chóng xây dựng lại một cái khác. Từ nay về sau, hoặc là chen chúc ở cùng quân đoàn thứ ba. Hoặc là bại lộ ở bên ngoài, nếu thật sự gặp phải sự tấn công của trọc ma, thì sẽ mất đi sự bảo vệ của chỗ đóng quân. Còn không thì là rút quân quay về, tìm mọi cách để làm thêm một cái nữa. Ngươi thân là chủ soái, thế mà lại phá hỏng đại trận quan trọng như vậy, hại cả quân đoàn thứ tư từ nay về sau bại lộ dưới sự nguy hiểm. Hắn không biết Khương Thành làm như thế nào, theo hắn thấy, chắc chắn vài ngày trước đã âm thầm phá hỏng. Ngươi thật sự không xứng được gọi là một thành viên của Thiên Lạc Quân. Thành ca nhìn hắn một cách khó hiểu. Ngươi đang nói lung tung cái gì vậy? Vừa rồi lẽ nào không phải là bọn họ chủ động mời ta phá hỏng trận pháp trách? Nát này sao? Hắn vừa nói như vậy, mọi người của quân đoàn thứ 8 ở phía sau lập tức hiểu. Ý, lớn tiếng hùa theo. Đúng vậy, không sai. Là do các ngươi tự mình thỉnh cầu. Còn nói là phá nó thử xem. Bọn ta đã sống nhiều năm như vậy, cũng chưa từng nghe đến thỉnh cầu nào vô lý như vậy. Trước đó bọn họ đã bị quân đoàn thứ tư cướp bóc một phen, đang kìm nén tức giận. Lúc này lại nhìn thấy dáng vẻ của từng người trong quân đoàn thứ tư dậm chân. Điên cuồng, lập tức trở nên vô cùng phấn chấn. Ha ha ha, lúc nãy khi các ngươi thỉnh cầu Khương chủ soái, thái độ thành khẩn như vậy, nhiệt liệt như vậy, sao lại mau quên đến như vậy? Đúng vậy, Khương chủ soái thật là tốt với các ngươi mà, lập tức làm thỏa mãn thỉnh cầu của các ngươi. Nếu ta là các ngươi, thì hiện tại ta đã nói cảm ơn với hắn từ lâu rồi. Xem ra, quân đoàn này quanh năm không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nên không biết đối nhân xử thế mà, lễ nghĩa cơ bản cũng không có. Mặc dù sức chiến đấu của quân đoàn thứ 8 yếu kém, nhưng bản lĩnh làm nhục người khác lại không hề yếu. Bị bọn họ sỉ nhục như vậy, trên dưới quân đoàn thứ tư suýt nữa tức đến thăng thiên ngay tại chỗ. Mà vốn dĩ Mạnh Lâm thế lực hùng hổ, cũng bị nghẹn đến không nói nên lời. Hắn đã đoán được, Khương Thành đang cố ý khiêu khích quân đoàn thứ tư, dụ bọn họ nói ra câu phá nó thử xem. Nhưng cho dù đoán được cũng vô dụng. Cái hố này là do bọn họ tự mình nhảy xuống, không trách người khác được. Thành ca còn nhờ đó mà thuận tiện khoe khoang. Cho nên ta mới nói, đại trận này quá tệ. Chỉ một ngón tay đã có thể đâm thủng, làm sao có thể ngăn cản được trọc ma. Mọi người của quân đoàn thứ 8 đều bật cười, cuối cùng Mông Thuần và Xích Linh cũng bắt được cơ hội để trút giận. Đúng vậy, may mà Khương chủ soái vạch trần vấn đề này, nếu không quân đoàn thứ 4 của các ngươi thật sự sẽ gặp nạn trong tương lai. Cũng không biết cấp trên của các ngươi không đủ năng lực. Thật không chuyên nghiệp, cái này cũng xứng làm tiên tướng sao? Có thể sống đến tận bây giờ thật sự là kỳ tích mà. Mạnh Lâm và một đám thống lĩnh bị chế giễu một cách điên cuồng, mặt cũng sắp tức giận đến mức biến thành màu gan heo. Để nhanh chóng giảm bớt sự xấu hổ này, hắn chỉ có thể chủ động chuyển đề tài. Đủ rồi. Các ngươi chạy đến doanh địa của quân đoàn thứ tư bọn ta, rốt cuộc là muốn làm gì? Hắn nhắc tới điều này, Mông Thuần mới nhớ đến chính sự lớn hơn. Quân đoàn thứ 8 bị cướp nhiều trang bị như vậy, đương nhiên không thể cứ như vậy mà bỏ qua. Người của ngươi cướp trang bị của quân đoàn thứ 8 bọn ta, ta cũng muốn hỏi các ngươi muốn làm gì? Còn không mau giao ra đây. Cướp bóc hữu quân, quả thật là làm cho người ta tức giận, tội ác tày trời. Hừ. Mạnh Lâm hất cầm lên cao, cố ý nhếch khóe miệng tỏ vẻ khinh thường. Các ngươi thật sự là nói chuyện cười. Trang bị của quân đoàn thứ 8 bị cướp, vậy thì các ngươi đi tìm đi chứ, liên quan gì đến quân đoàn thứ 4 của bọn ta? Tâm trạng tốt vừa rồi của Mông Thuần lập tức biến mất. Hắn không ngờ rằng, hành động của hàng nghìn người chỉ mới xảy ra vài phút trước, thế mà Mạnh Lâm lại dám không thừa nhận. Vừa rồi rõ ràng là bị người của các ngươi cướp, trắng trợn lộ liễu, sự thật đều ở đây, thế mà ngươi còn giả vờ như không biết. Còn không mau giao người ra đây. Lẽ nào ngươi muốn bao che cho những tên ăn cướp đó? Lời nói cũng không thể nói như vậy. Mạnh Lâm lạnh lùng ngắt lời hắn. Sao lại nói rõ ràng là người của bọn ta? Ngươi nói sự thật đều ở đây, vậy chứng cứ đâu? Hành động cướp bóc của họ đã được lên kế hoạch cẩn thận. Đồ đạc sau khi cướp về, tất cả đều đã được cất giấu từ lâu. Hiện tại muốn tìm ra không gian trữ vật đang che giấu đó, hoàn toàn không thể làm được. Vì có chỗ dựa nên không sợ hãi, thậm chí hắn còn cảnh cáo Mông Thuần. Còn nữa, chú ý lời nói của ngươi. Thuộc hạ của ta là anh hùng chinh chiến ở tiền tuyến, không phải ăn cướp. Những thống lĩnh của quân đoàn thứ tư cố ý ưỡng ngực ngẩng cao đầu, vô cùng đắc ý. Đúng vậy, các ngươi có chứng cứ không? Lẽ nào muốn nói quân đoàn thứ 8 của các ngươi là nhân chứng? Đó đều là người của các ngươi, vốn dĩ không thể tính được. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audiotruyện.org Chương 1525. Đừng nói bọn ta không cho các ngươi cơ hội. Nếu các ngươi đã thề là do bọn ta cướp, thế thì có thể đi vào lục soát. Rất nhiều thống lĩnh và đội trưởng của quân đoàn thứ tư, thậm chí còn giả vờ nhường đường. Chỉ cần các ngươi tìm được, đương nhiên bọn ta sẽ nhận. Nhưng nếu các ngươi không tìm được, thế thì là vu khống, đến lúc đó đừng trách bọn ta hành động bạo lực. Mông Thuần, Xích Linh và mọi người của quân đoàn thứ 8 ở phía sau lập tức nhảy dựng lên. Được chứ, lục soát thì lục soát. Đúng, lúc trước có người đánh ta, ta vẫn có thể nhận ra. Lập tức đi lục soát trong pháo đài của quân đoàn thứ 4 bọn họ. Được rồi, được rồi. Sau khi Khương Thành nghe xong một hồi đã có thể nghe ra được, trang bị của quân đoàn thứ 8 không thể tìm được. Nếu đối phương thật sự muốn giấu, thế thì có một vạn cách giấu để người ta không tìm ra được. Đơn giản nhất là bỏ thẳng vào dị không gian là được. Ai biết đó là không gian nào? Nếu thật sự không được, còn có thể đựng tất cả trang bị vào nhẫn trữ vật. Sau đó, một người nào đó mang nhẫn trữ vật đi ra ngoài giấu. Dù thần thông quảng đại như thế nào cũng không tìm ra được. Đương nhiên, thật ra Khương Thành có thể tìm được, chỉ cần hắn dùng độc tâm thuật. Nhưng nghĩ đến việc nếu làm như vậy sẽ phải tốn một ít điểm tiên nguyên, hơn nữa chỉ tìm lại được nguyên vật, không có tiềm năng. Thật sự không phải là do các ngươi cướp sao? Sắc mặt của Mạnh Lâm không hề thay đổi, thản nhiên nói, đương nhiên không phải. Thành ca sờ cằm, làm biểu cảm nghi ngờ. Vậy thì cũng thật là kỳ lạ, thế tại sao trang bị của quân đoàn thứ 8 lại không có? Mạnh Lâm lạnh lùng thịt mũi, không che giấu sự mỉa mai của bản thân. Làm sao mà ta biết được, cái này thì phải hỏi bản thân bọn họ chứ. Ngay cả trang bị của chính mình cũng không giữ được, cũng xứng gọi là quân đoàn sao? Hắn vừa nói như vậy, quân đoàn thứ tư vừa mới kìm nén sự tức giận vì đại trận bị hủy hoại, lập tức chớp thời cơ phản công. Đúng vậy, đồ của bọn họ bị mất, vậy thì đi tìm đi. Chạy đến hỏi bọn ta rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lẽ nào bọn ta là cha của bọn họ, còn phải chịu trách nhiệm với bọn họ? Ha ha ha, vô dụng như vậy, bị cướp cũng đáng đời. Nếu ta là bọn họ, trang bị cướp cũng không còn mặt mũi đi ra ngoài gặp người khác, còn không biết xấu hổ kêu to khắp nơi. Trên dưới quân đoàn thứ 8, bị đám người này chọc giận đến tức ngực khó thở. Cướp đồ của bọn ta, còn kiêu ngạo đến như vậy. Quả thực không thể nhịn được. Khương Thành lại giơ tay lên ngăn cản bọn họ một lần nữa. Ánh mắt của hắn vẫn luôn tập trung vào Mạnh Lâm. Vô dụng gì đó, lời này có hơi quá đáng không? Quá đáng. Vẻ mặt của Mạnh Lâm đùa giỡn, cười nói, một tiên nhân thậm chí không thể giữ được đạo giáp và đạo khí của bản thân, điều đó có nghĩa là bọn họ hoàn toàn không xứng có được, chứng tỏ những trang bị đó hoàn toàn không phải là thứ mà bọn họ nên có, không có duyên với bọn họ. Loại người này không phải là vô dụng thì là gì? Thành ca thở dài, bị cướp là chuyện bình thường, quân đoàn thứ 4 các ngươi chưa từng gặp phải chuyện này sao? Hả? Vẻ mặt của Mạnh Lâm trở nên kỳ quái, như thể hắn vừa nghe được trò cười buồn cười nhất. Ngươi đang nói gì vậy? Quân đoàn thứ 4 của bọn ta bị người khác cướp. Thật vô lý. Quân đoàn thứ 4 bọn ta là sư đoàn Hổ Lang, từ trước đến nay chỉ có bọn ta cướp của người khác, làm sao có thể đến lượt người khác cướp của bọn ta? Chuyện này không tồn tại. Hắn vừa mới nói xong, đầu vang lên tiếng ong. Hồn hải khổng lồ giống như trời sụp xuống, nổ vang không ngừng, khuấy đảo đến long trời lở đất. Hồn hải bị tấn công là chuyện vô cùng nguy hiểm, trước mắt hắn tối sầm, ý thức cũng tan rã theo. Không ổn. Thế mà hắn dám tấn công mình. Dù sao Mạnh Lâm cũng là đạo tôn, mặc dù tử hồn thấp hơn thánh hồn một cấp, nhưng cũng không dễ dàng bị phá hủy như vậy. Hắn lập tức thắt chặt phòng thủ, thanh minh chủ hồn, ép buộc bản thân phải tỉnh táo lại. Tuy nhiên, đã quá muộn. Vào lúc ý thức của hắn tan rã, Khương Thành đã ra tay nhanh như chớp, phong ấn toàn bộ tiên lực của hắn. Không có tiên lực chống đỡ, tử hồn của hắn lập tức biến thành nước không. Nguồn. Ngươi đã làm gì? Hắn vừa sợ vừa giận trừng mắt nhìn Khương Thành. Tên này điên rồi sao? Thân là chủ soái, thế mà lại ra tay với một tiên tướng như mình, quả thật là khiến người ta tức giận. Nhưng mà hắn hoàn toàn không nhìn thấy mặt của Khương Thành. Bởi vì Thành ca đã biến mất từ lâu, hắn làm theo cách tương tự, cũng phong ấn tất cả hơn 10 đạo tôn cấp thống lĩnh phía sau lưng Mạnh Lâm. Ngay sau đó, thánh hồn bị bao trùm, hơn 20.000 đội trưởng và binh lính của quân đoàn thứ 4 ngã xuống. Sau đó là chí tôn, thiên tôn và đạo giả. Cảnh giới như vậy, trước mặt thánh hồn của hắn, nào có lực chống cự gì? Trên thực tế, quân đoàn thứ 4 cũng không yếu đến như vậy. Chỉ là Khương Thành quá mạnh. Hơn nữa, lần này ra tay quá bất ngờ, hoàn toàn không kịp đề phòng, bọn họ không hề thực hiện bất kỳ biện pháp phòng ngừa nào. Hơn nữa, ai có thể ngờ rằng chủ soái sẽ ra tay với người của mình chứ? Đợi đến khi đòn tấn công thật sự đã đến hồn hải, cũng đã muộn rồi. Khương Thành ra tay, làm sao có thể cho đối phương cơ hội phản ứng, hoàn toàn giống như gió mạnh quét lá rụng, dễ như trở bàn tay. Sau khi hơn 20.000 tiên nhân đều ngã xuống, cuối cùng các tiên nhân khác ở bên ngoài của quân đoàn thứ 4 cũng phản ứng lại. Ngươi làm gì thế? Ngươi điên rồi sao? Hắn tấn công người của chúng ta, vậy thì là kẻ thù. Giết! Các tướng sĩ còn sót lại của quân đoàn thứ 4 trong mắt quả thật chỉ có chủ tướng, không có chủ soái gì cả. Lần lượt tế đạo khí và bí bảo ra, bên cạnh đó, sát khí hội tụ, nhắm vào Khương Thành. Cùng lúc đó, có tiếng gào thét vang lên từ bên trong pháo đài ở phía sau. Dừng tay. Tiếng gầm của Hạng Lê nổ như sấm, chấn động đến nỗi khí tức xung quanh cũng không ổn định. Ngươi dám. Người khác chưa tới, thánh hồn cũng đã ngăn cách không trung va chạm với Khương Thành. Ầm ầm. Chấn động vô hình tản ra bốn phía, dư âm khiến các tiên nhân ở xung quanh lần lượt lùi về phía sau. Người này là chủ tướng của quân đoàn thứ 3, là một đạo thánh hùng mạnh. Chiến đấu quanh năm ở tiền tuyến, sức chiến đấu sâu không lường được. Vốn dĩ hắn không định xuất hiện. Theo hắn thấy, Mạnh Lâm có chết cũng không nhận nợ, cuối cùng Khương Thành chỉ có thể chịu thiệt thòi. Ai có thể ngờ rằng, thế mà tên này lại dám xuống tay với quân đoàn thứ tư. Trước mặt nhiều người như vậy. Ngươi điên rồi sao? Đột nhiên tiếng gầm dừng lại ngay khi hắn lao đến hiện trường. Bởi vì bên cạnh cổ của Mạnh Lâm đã có thêm một thanh kiếm, Kỵ Khuyết kiếm. Của Khương Thành. Ngươi muốn làm gì? Hạng Lê giận dữ dừng lại. Vừa rồi còn nói Khương Thành đã điên rồi, hiện tại chính mình cũng sắp bị kích. Thích đến phát điên rồi. Không có gì, chỉ là hy vọng các ngươi có thể im lặng một chút. Thành ca nhếch miệng, giống như chỉ đang làm một việc nhỏ không đáng kể. Kết giới của hắn đã lan rộng ra, bao phủ hơn 20.000 người đã bị phong. Ấn ở bên trong. Nếu không, tay ta không vững, không chừng sẽ kết liễu mạng người. Lúc hắn nói chuyện, cổ của Mạnh Lâm đã chảy máu. Hạng Lê cắn chặt răng, khóe mắt nứt ra. Đương nhiên Khương Thành sẽ không rung tay, hắn biết, máu tươi này là đang cảnh cáo chính mình. Người này thực sự có thể làm mọi thứ. Từ trên xuống dưới, từ thống lĩnh đến binh lính của quân đoàn thứ tư, ai cũng đỏ mắt nổi gân xanh, hận không thể chặt Khương Thành thành từng mảnh nhỏ. Nhưng mà bọn họ cũng không dám di chuyển nữa. Lúc này, ông lão tóc hoa râm, các phụ tá và các thống lĩnh khác của quân đoàn thứ ba, tất cả đều đang vội vã chạy tới. Cảnh tượng trước mắt đã tác động rất lớn đến họ. Đường đường là chủ soái, thế mà lại uy hiếp tiên tướng dưới trướng mình làm. Con tin. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1526. Đối với đám lão giả tóc xám phụ tá này mà nói, một màn này đã vượt ra khỏi dự đoán. Bọn họ từng nghĩ Khương Thành không công mà về, bất lực lui đi. Từng nghĩ sau khi Khương Thành trở về sẽ cáo trạng với Chiến Thiên Tư và Tử Tiêu Điện. Cũng từng nghĩ hắn sẽ không biết làm gì phẫn nộ điên cuồng, ra tay phát tiết. Với người bên cạnh. Chỉ duy nhất không nghĩ đến, hắn có thể thành công khống chế toàn bộ cấp cao của quân đoàn thứ tư trong nháy mắt. Mặc dù là tập kích, nhưng một người trấn áp hơn 20.000 người, vẫn là hơi quá khoa trương một chút. Cho dù Khương Thành thật sự có lực chiến đấu cấp bậc đạo thánh, cũng không thể lắm nhỉ. Thần quân nắm giữ lực thiên đạo. Nhất định là dùng lực thiên đạo trấn áp đấy. Bọn họ rất nhanh đã đoán được đáp án. Khương chủ soái, bình tĩnh. Hạng Lê trong cơn thịnh nộ, đều đã không thể bình tĩnh hòa nhã thương lượng. Nờ. Lúc này người ra mặt là phụ tá tóc xám Tùng Nghiên Chí Tôn. Ngươi có yêu cầu gì? Nói ra trước đi, bọn ta từ từ thương lượng sau. Hắn định ổn định Khương Thành trước. Sau đó lại dựa vào chiếc lưỡi không xương của mình, từng chút một giấc thời. Giang, cố gắng chuyện lớn hóa nhỏ. Tội gì kịch liệt như vậy, ngươi ra tay với bộ hạ của mình, nếu như chuyện này truyền lên trên, ảnh hưởng cực kỳ không tốt. Ở trong mắt hắn, hành vi này của Khương Thành là vô cùng ngu ngốc. Ra tay với mình như vậy, đồng nghĩa với hắn đã hoàn toàn mất đi cảm tình của quân đoàn thứ tư. Trải qua một lần như vậy hôm nay, hắn vĩnh viễn không thể có được sự thành tâm cống hiến sức lực của nhánh tinh nhuệ này. Thành ca suýt nữa đã bị hắn chọc cười. Lúc này cuối cùng đã nhớ đến các ngươi là bộ hạ của ta rồi sao? Ta còn tưởng rằng các ngươi đã quên rồi chứ. Ta không có yêu cầu gì. Hắn hoàn toàn không có ý định dính dáng với đối phương. Bởi vì ngay từ đầu, hắn đã không định coi quân đoàn thứ tư thành con tin để đòi. Điều kiện gì? Ta muốn làm gì, cũng không cần trưng cầu ý kiến của các ngươi. Tầm mắt của ca này trực tiếp vượt qua đám người Hạng Lê và Tùng Nghiên. Cuối cùng đã rơi ở trên đầu quân đoàn thứ tám. Mông Thuần và Xích Linh há hốc miệng, đang nhìn hắn với vẻ mặt sững sờ. Mà 6.000 người đại đội bảo hộ. Bất luận bị thương hay là không bị. Thương cũng đều ở trong trạng thái đờ người ra. Lực chiến đấu của Khương Thành, bọn họ ngược lại không kinh ngạc. Nhưng chuyện đột nhiên ra tay với quân đoàn thứ tư này, quả thực là đã dọa sợ bọn họ rồi. Đại lão, chuyện này có phải là đã hơi quá bốc đồng chút rồi không? Phía sau có thể kết thúc thế nào đây? Trong đầu mỗi người đều vọng lại một từ, toi rồi. Chuyện lần này là đã hoàn toàn làm lớn rồi, sắp chọc thủng trời rồi. Vừa rồi trang bị của các ngươi không phải là đã bị người cướp rồi sao? Hiện tại trả lại của mất, các ngươi có thể đến đây tìm trang bị rồi. Nghe thấy câu nói này, tất cả mọi người đều trở nên khó mà tin được. Cuối cùng bọn họ đã hiểu rõ Khương Thành muốn làm gì. Đúng vậy, hắn căn bản lười tìm trang bị giấu đi, tội gì phiền phức như vậy, trực. Tiếp cướp đoạt cái mới không phải là được rồi sao? Sao Mạnh Lâm có thể chấp nhận loại chuyện này? Hắn lạnh lùng tức giận quát lên, Khương Thành ngươi dám. Bốp. Âm thanh lanh lảnh vang dội toàn trường. Thành ca đã mạnh mẽ tát một cái lên trên mặt hắn. Nửa bên má của hắn đã bị đánh đến sưng lên, cũng đã đánh toàn bộ lời uy hiếp. Phía sau của hắn trở về. Mạnh Lâm đều đã bị đánh đến choáng váng. Bị khống chế bị trấn áp, hắn vẫn đều có thể bảo trì tự tôn, chẳng qua chỉ là thực. Lực không tốt. Nhưng một cái tát này, coi như là đã hoàn toàn đánh hết tự tôn của hắn rồi. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi đó, thậm chí hắn có hơi nghi ngờ. Ta là công thần đã lập được chiến công hiển hách ở tiền tuyến đấy. Bất luận hoàng thường, lăng hầu hay là ba vị chủ soái tiền nhiệm, bất luận là người đến từ chiến thần tư hay là tử tiêu điện đều là tiếp đãi long trọng có. Thừa với ta đấy. Vậy mà lại có người dám làm nhục ta. Lẽ nào không sợ bách chiến chi tướng như ta bỏ gánh, không sợ ta đến cậy nhờ. Đạo tuyệt chi địa. Tù binh thì phải có dáng vẻ của tù binh, lúc nào đến lượt ngươi tỏ vẻ rồi. Thành ca giống như người không có chuyện gì thu tay trở về, hoàn toàn không. Quan tâm đến ánh mắt hoặc tức giận hoặc kinh hãi hoặc sụp đổ của mọi người. Xung quanh. Được rồi, các ngươi đã bị mất trang bị thì đều nhanh chóng đến tìm một chút. Đi. Lúc này Hạng Lê cực kỳ giận dữ. Khương Thành, nếu như ngươi dám làm như vậy, hậu quả tự chịu. Tùng Nghiên cũng đang khuyên bảo. Khương chủ soái, hành động này vô cùng không sáng suốt. Chuyện quân đoàn thứ 8 bị cướp trang bị, trước mắt không có bất kỳ chứng. Cứ nào nói rõ là quân đoàn thứ 4 đã động tay. Chân tướng chưa rõ, vậy thì dùng thủ đoạn mãnh liệt trấn áp quân đoàn thứ 4. Để tránh khỏi quá mức qua loa độc đoán. Hoàn toàn không thể thuyết phục mọi. Người Khương Thành thầm nghĩ lão tử không có tâm tư chơi trò chứng cứ gì đó với. Các ngươi đâu? Lẽ nào còn muốn ta là một thám tử lừng danh tra án ở đây à? Điều đó có cần thiết không? Hắn cũng lười để ý đến Hạng Lê và Tùng Nghiên. Chỉ là không ngớt lời thúc giục quân đoàn thứ 8. Mau chóng đi, các ngươi lề mề cái gì đấy? Mông Thuần và Xích Linh đưa mắt nhìn nhau, bọn họ đương nhiên căm thù. Quân đoàn thứ 4 cũng vô cùng muốn lấy lại mặt mũi. Nhưng kết quả tốt nhất bọn họ dự đoán ngay từ đầu cũng chỉ là Khương Thành. Gây áp lực dở mánh khóe, ép buộc đối phương phun ra trang bị cướp đi. Hay là Khương Thành thần thánh nhập hồn, tìm ra trang bị đối phương giấu đi. Quả thực không ngờ rằng, hắn sẽ dùng cách thức này. Vậy mà muốn mình tự tay đi đến lột trên người những kẻ hung ác quân đoàn. Thứ 4 kia. Chuyện này. Có hơi quá mức khó rồi nhỉ? Mông Thuần cẩn thận từng ly từng tí liếc nhìn đám người của quân đoàn thứ 4. Ở đối diện kia một cái. Nhìn gì mà nhìn? Mặc dù đã bị Khương Thành phong ấn tiên lực, còn đang bị thánh hồn cưỡng. Hành trấn áp, nhưng đám tiên nhân quanh năm lăn lộn trong máu và lửa ở tiền. Tuyến, bản thân đã mang sát khí và hung tính khiến người sợ hãi. Bị bọn họ trừng mắt nhìn một cái, mọi người của quân đoàn thứ 8 đều rụt rè. Trong lòng, càng huống hồ là trực tiếp bị uy hiếp. Ngươi dám lột trang bị của ta thử xem. Ta thấy các ngươi là muốn chết. Còn không mau cút. Mông Thuần bị dọa đến muốn bỏ cuộc giữa đường, có hơi sợ hãi rụt về đè thấp. Giọng nói, những trang bị bọn họ mặc trên người này cũng không phải là đám bọn ta bị cướp kia đâu. Khương Thành nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Các ngươi muốn để ta giúp chủ trì công đạo, hiện tại ta đã đặt cơ hội ở đây. Rồi. Người khác trắng trợn cướp đoạt cũng đều dám làm. Hiện tại ta đều đã phong ấn tiên lực của đối phương rồi, thần hồn cũng đã trấn. Áp lấy rồi, chẳng khác nào chỉ là một đám cừu con đợi làm thịt. Điều này tương đương với đút cơm đã đút đến tận miệng, kết quả các người còn. Không dám há mồm nuốt xuống. Vậy còn có gì để nói nữa chứ? Xem ra các ngươi cảm thấy không cần phải làm như vậy, điều đó có nghĩa là bị cướp cũng có thể bỏ đi. Nếu đã như vậy, từ nay về sau chiến lợi phẩm các ngươi cũng đừng lấy nữa. Tránh khỏi lại làm giá y cho người khác. Lời này của hắn khiến cho từng người của quân đoàn thứ 8 đều vô cùng xấu. Hổ. Mông Thuần và Xích Linh còn đang do dự. Nhưng cuối cùng vẫn là có người không nhịn được nữa. Làm thôi. Có gì không dám chứ? Sau khi một người xông ra ngoài, lập tức liền có mấy người hưởng ứng. Đúng, đạo giáp lục giai của ta bị cướp, tại sao phải nhịn chứ? Bọn họ có thể cướp của ta, tại sao ta không thể cướp của bọn họ? Mấy người này xông vào trong trận quân đoàn thứ 4 bị phong ấn, không quan. Tâm khóa chặt mấy tên tiểu đội trưởng, trên tay đã bắt đầu lột đạo kiếm và đạo giáp của đối phương. Các ngươi thật to gan. Muốn chết. Mấy tên tiểu đội trưởng kia vừa sợ vừa giận, giơ tay chính là công kích. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1527. Mấy người xông vào kia bị dọa nhảy dựng. Bản năng có hơi sợ hãi. Nhưng ngay sau đó lại phát hiện, sự công kích này của đối phương không có. Chút uy hiếp nào, chỉ là cấp bậc nhà trẻ. Nói đùa, Khương Thành đang trấn giữ ở đây đấy. 20.000 người của quân đoàn thứ 4 bị kết giới vây lấy, hiện tại tiên lực. Không dùng được, thần hồn lại bị thánh hồn của hắn gắt gao áp chế lấy. Căn nguyên không thể kết nối được, pháp cảnh cũng không gọi ra được. Ở loại tình cảnh này, đường đường là chí tôn có lẽ ngay cả cặn bã yếu ớt đế. Cảnh ngũ trọng cũng không đánh lại. Càng huống hồ những người của quân đoàn thứ 8 này đều là tôn giả trở lên. Oanh! Oanh! Oanh! Mấy người mới vừa vận lên tiên lực, vẫn chưa ra tay đã chấn động đến mấy tên. Tiểu đội trưởng kia ngã xuống mặt đất. Nhất thời liền vô cùng kinh ngạc vui mừng. Xí! Yếu như vậy! Vậy các ngươi còn ngạo mạn cái khỉ gì? Một tên tôn giả của quân đoàn thứ 8 không nói lời gì đã từ một tên đội. Trưởng cấp chí tôn đè ngã xuống đất, mạnh mẽ móc một kiện đạo khí lục giai. Xuống! Để cho ta đi! Ha ha, phẩm giai của cây thương này còn cao hơn cây trước của ta nữa đấy. Thu được hời rồi lúc này, những tướng sĩ của quân đoàn thứ 8 ở chỗ của kia không nhịn được. Nờ! Vốn dĩ bọn họ lo lắng nhất là tương lai quân đoàn thứ 4 sẽ báo thù. Hiện tại ngẫm nghĩ, mặc kệ nó chứ. Trước đó không đắc tội quân đoàn thứ 4, không phải cũng vẫn là đã bị bọn họ cướp hay sao? Nếu đã như thế, vậy còn không bằng cướp của bọn họ trước đã, xả ra cơn giận. Này lại nói sau. Lên! Mấy tên thống lĩnh của quân đoàn thứ 8 lắc tay hô to. Không có gì đáng sợ cả, tất cả lên hết cho ta. Dù sao là quân đoàn thứ 4 bọn họ mở đầu trước. Giọng nói của bọn họ còn chưa dứt đã bị chôn vùi trong đám người. Những người khác làm gì còn cần bọn họ dẫn dắt, sớm đã như ông vỡ tổ xong. Vào trong kết giới từ lâu. Mỗi người đều đã khóa chặt mục tiêu của mình, đi lên cũng không quan tâm đối. Phương trừng mắt với mình thế nào, không giận tự uy thế nào, đè xuống đất lại. Nói sao? Sau đó chính là lột đạo giáp đạo khí và bảo vật. Quân đoàn thứ 4 là chủ lực của tiền tuyến, một thân bố trí tự nhiên không kém. Đặc biệt trong đám người này có không ít thống lĩnh và đội trưởng, trang bị. Không hề kém hơn quân đoàn thứ 8 trước kia. Trong chốc lát ngắn ngủi, toàn bộ quân đoàn thứ 8 đều đã rơi vào trong vui. Mừng của việc thu hoạch. Ai cũng tranh cướp như điên, giống như vết đỏ cả mắt. Mà mọi người của quân đoàn thứ 4 bị bọn họ quất bóc gầm thét vùng vẫy. Nhưng căn bản chẳng thấm vào đâu. Hạng Lê và các tiên nhân của 3-4 quân đoàn vây xem khác ở bên ngoài, tức. Đến khoa tay múa chân. Các ngươi điên rồi à? Phát rồ cả rồi. Đều là một thành viên của Thiên Lạc Quân. Các ngươi đang làm cái gì vậy? Đây là hữu quân của các ngươi, quân đoàn thứ 8 các ngươi quả thực không? Biết điểm dừng gì cả. Khương Thành, ngươi còn không mau bảo bọn họ dừng tay. Còn tiếp tục không dừng tay thì đừng trách bọn ta không khách khí đấy. Thành ca chỉ coi những uy hiếp và chỉ trích này của bọn họ như gió thổi ngoài. Tai. Kiếm của hắn vẫn còn đang ở bên cạnh cổ của Mạnh Lâm đấy, ai dám động một. Cho dù Hạng Lê lại mạnh đi chăng nữa, cũng chỉ dám ở một bên trơ mắt nhìn. Trận cướp bóc hoang đường này. Không ai có thể quấy rầy, càng không ai có thể ngăn cản trận cướp bóc xảy ra. Giữa ba ngày ba mặt này, Cương Thành còn đang hét lớn chỉ huy đấy. Hắn phát hiện rất nhiều người đang cấu xé lẫn nhau. Chuyện gì vậy, đều đã phong ấn lấy tiên lực của đối phương rồi, lẽ nào không? Nên là quân đoàn thứ 8 đơn phương đánh no đòn phía đối diện sao? Sao còn làm ra chuyện giằng co lôi kéo rồi? Trên thực tế, quân đoàn thứ 8 vẫn không dám làm quá mức. Chỉ dám cướp đồ, không dám đánh người. Điều này khiến Thành Ca Vô cũng không hài lòng. Các ngươi là người nhã nhặn như vậy sao? Trước đó khi người khác đánh các ngươi, cũng không thấy lưu tình đúng. Không. Cái người kia, ngươi lôi kéo cái gì đấy, trực tiếp một chiêu hắc hổ đào. Tâm không phải là xong rồi sao? Còn có những cái người kia nữa, cho hắn một cước là thành thật rồi. Đúng vậy, một quyền đánh hôn mê, tiếp theo không phải là đơn giản rồi. Sao? Dưới sự chỉ huy điều khiển của hắn, hành vi cướp đoạt của quân đoàn thứ 8. Cuối cùng cũng đã thành công phát triển theo hướng thô bạo hóa, đổ máu hóa, chuyên nghiệp hóa. Hạng Lê ở bên cạnh cùng với Lâm Mạnh đang bị hắn khống chế nghe đến khóe. Mắt co giật. Ngươi còn tính là một chủ soái không? Quả thực chính là đầu lĩnh cường đạo. Thậm chí ngay cả đám người Lăng Hầu xem náo nhiệt ở chỗ không xa cũng đều đang âm thầm nổi da gà. Tên này đúng thật là một kẻ điên. Ở trước mặt tất cả mọi người, loại chuyện để một quân đoàn dưới trướng cướp bóc một quân đoàn khác này cũng làm ra được, quả thực là đã vượt qua cực hạn nhận thức của hắn. Hắn chưa từng nghĩ đến phía sau nên kết thúc như thế nào sao? Có điều, rất nhiều người của ba quân đoàn 5, 6, 7 dưới trướng hắn này. Nhìn một màn kích thích xảy ra trong sân, ngược lại là bắt đầu âm thầm ngưỡng. Mồ! Đạo khí ngũ lục giai này chỉ cần cướp đến tay chính là của mình. Loại chuyện tốt này không phải là tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin. Chuyện này cũng quá đã rồi đi. Quân đoàn thứ 8 quả thực là đã cảm thấy rất sảng khoái. Không chỉ đã cướp được đồ về rồi, còn đánh những tiên nhân của quân đoàn thứ 4 ở trên mặt đất kia đến ngã đông ngã tây, mặt mũi bầm dập. Bất luận thống lĩnh hay là 500 người đội trưởng, lại hoặc là tiểu đội trưởng chỉ thống lĩnh mười mấy người. Toàn bộ đều được xem như nhau, nên đánh thì đánh. Đánh đến trên mặt đất máu chảy thành sông, rất nhiều người căn bản cũng chỉ còn lại một hơi thở. Chẳng mấy chốc, trong kết giới đã có hơn 6.000 người bị lột sạch đạo giáp, cướp sạch nhẫn không gian. Đồng thời, những người này ai cũng bị thương. Về phần hơn 1.000 người còn lại là hoảng hốt lo sợ trốn đến rìa kết giới. Bọn họ lúc này không còn dáng vẻ khí thế độc ác và kiêu căng trước đó nữa. Chỉ hy vọng trận cướp bóc điên cuồng này đừng tràn đến mình. Quân đoàn thứ 8 chỉ có hơn 6.000 người. Hiện tại ai cũng đều đã cướp đủ. Hết rồi, nên thu tay rồi nhỉ. Sau đó bọn họ lại lần nữa nghe thấy Khương Thành hét lên. Sao lại dừng lại hết cả rồi? Như vậy đã thỏa mãn rồi. Lẽ nào quân đoàn thứ 8 ta xem trọng nhất, chỉ có chút khẩu vị như vậy? Sao? Lề lối đâu? Vốn dĩ quân đoàn thứ 8 đã định thu tay rồi. Có vài người quả thực còn muốn cướp nhiều hơn chút, nhưng lại lo lắng không hợp quy củ. Quá mức tham lam, lỡ như dẫn đến Khương chủ soái không hài lòng thì sao? Kết quả, Khương chủ soái ngược lại đã nghi ngờ bọn họ quá bảo thủ. Vậy còn có gì để do dự nữa chứ? Ngẫm nghĩ cũng phải. Trước đó quân đoàn thứ 4 bọn họ đã cướp của hơn 6.000 người bọn ta. Hiện tại lẽ nào bọn ta phải y hệt cũng cướp lại hơn 6.000 người giống vậy? Tại sao bọn ta không thể cướp hơn 7.000 người? Thậm chí hơn chục ngàn người. Các ngươi làm được, bọn ta lại không làm được sao? Mọi người vốn dĩ đã dừng tay lại lần nữa gào thét nhào lên. Ha ha ha, giết nào. Khương chủ soái có lệnh, sao chúng ta dám không nghe theo? Có oan báo oan, có thù báo thù. Hơn chục ngàn người của quân đoàn thứ 4 nghe thấy lời này, giống như sấm sét giữa trời quang, suýt nữa ngất đi ngay tại chỗ. Mỗi người các ngươi đều đã thu lại tổn thất, sao còn cướp nữa? Còn có thể nói chút lý được không? Bọn họ rất nhanh đã bị nhánh quân đoàn bảo hộ. Giết đỏ mắt là quân đoàn thứ 8 này nhìn chằm chằm, nhanh chóng chôn vùi ở trong biển loạn quyền và đạp. Mạnh! Mạnh Lâm ở bên trong hận muốn phát điên. Mấy tên thống lĩnh cùng bị khống chế cũng nổi giận đùng đùng. Về phần phụ tá và các thống lĩnh khác của quân đoàn thứ ba lặng lẽ nhìn ở bên. Ngoài, lại là từng người nắm chặt hai nắm đấm, cắn răng đến vang lên kèn kẹt. Nhưng mà, vẫn không ai có thể ngăn cản được như cũ. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1528 Thủ tịch mưu sĩ của quân đoàn thứ ba Tùng Nghiên Chí Tôn với đôi mắt già. Nuki lúc này lại không còn thần thái cơ trí, hết thảy đều nắm ở trong lòng. Bàn tay. Nờ. Không lâu trước đó, bọn họ còn cười nhìn Khương Thành bị cản ở ngoài đại. Trận. Lúc đó tất cả bọn họ đều cho rằng Mưu Thành, toàn bộ đều đợi xem Khương. Thành bị trêu đùa thế nào, bị bọn họ dạy cho một bài học thế nào. Mà hiện tại, cuối cùng hắn cũng đã phát hiện có vài người không phải hắn có. Thể đoán trước được. Từ khoảnh khắc Thành ca phá trận kia trở đi, tình thế đã trượt về một hướng. Khác. Cách làm nhìn như lỗ mãng ngang ngược, nhưng lại đánh cái gọi là kế hoạch. Của bọn họ đến tan tành. Hạng Lê chậm rãi nhắm mắt lại, cố gắng áp chế lửa giận trong lòng. Hắn đã không muốn tiếp tục nhìn nữa. Hiện tại chỉ muốn đợi trận trò cười hoang đường này kết thúc, lại xem thử. Khương Thành kết thúc thế nào? Hơn 20.000 người còn lại trong sân rất nhanh đã bị cướp bóc sạch sẽ. Người nào cũng sạch sẽ trơn tru, rất nhiều người bị lột đến chỉ còn lại một chiếc. Quần cộc, toàn thân thương tích chồng chất, quả thực là người gặp rơi lệ người. Nghe đau lòng. Rất nhiều người của quân đoàn thứ tư bị đánh đến cũng không còn tức giận nữa. Thậm chí trên mặt đã nổi lên sợ hãi và hoang mang. Mà càng nhiều người hơn lại dứt khoát ngất đi dưới sự xấu hổ và giận dữ. Cảm giác ưu việt của bọn họ đã bị đánh đến không còn, ngay cả lòng dạ cũng. Đã gặp phải trọng thương mang tính hủy diệt. Làm gì còn có thể nhìn được mảy may phong thái quân đội tinh nhuệ chứ? Một màn này, khiến mấy quân đoàn vây xem xung quanh đều không nhịn được. Sởn gai ốc. Đây cũng quá thảm rồi. Bọn họ lặng lẽ xếp quân đoàn thứ 8 vào trong danh sách không thể trêu chọc. Có Khương chủ soái chống lưng cho nhánh đại đội bảo hộ. Này, trêu chọc bọn. Họ, chỉ sẽ gặp phải sư trả thù gấp mấy lần. Bọn họ không muốn gặp phải đãi ngộ như vậy. Mọi người của quân đoàn thứ 8 hết sức phấn khởi, rửa sạch vẻ suy sụp trước. Đó. Bọn họ ngược lại cũng rất biết làm người. Toàn bộ mười mấy kiện đạo khí thất. Giai trở lên cướp được đều chủ động bàn giao cho Khương chủ soái bảo quản. Thành ca rất hài lòng. Thuận tiện cũng lột của Mạnh Lâm. Là chủ soái của quân đoàn thứ tư, mặc dù Mạnh Lâm chỉ là đạo tôn, nhưng lại. Hiếm thấy mặc đạo giáp bát giai, vẫn là có thể đáng giá không ít điểm tiên. Nguyên. Mà người sau đã không còn giận dữ gầm thét nữa, chỉ là lặng lẽ mặc cho. Khương Thành hành động. Sau khi làm xong hết thảy này, Thành ca cuối cùng mới trừ bỏ kết giới, thu về. Thánh hồn trấn áp. Được rồi, đại công cáo thành. Ca này vỗ tay mấy cái, định rời khỏi. Sao Hạng Lê có thể để hắn rời đi như vậy? Khương chủ soái. Hắn cắn chặt răng, giọng nói cũng đều là rít ra từ trong kẽ răng. Chuyện này, ngươi tưởng rằng cứ như vậy kết thúc rồi sao? Thành ca kỳ quái liếc nhìn hắn. Lại liếc nhìn quân đoàn thứ 8 kiếm được đầy. Túi bên cạnh. Lúc này mới nhún vai. Không thì sao? Chuyện xấu quân đoàn thứ 8 bị cướp bóc đã được giải quyết viên mãn, tránh. Khỏi rối loạn càng lớn hơn trong nội bộ Thiên Lạc quân. Mọi người đều rất hài lòng, đều rất vui vẻ. Có thể giải tán rồi. Mấy quân đoàn vây xem đều vô lực châm biếm. Đây đã coi như là giải quyết viên mãn rồi. Cách giải quyết rối loạn của ngươi chính là dùng cách càng thô bạo để tạo ra một chuyện càng ác liệt hơn. Ngoại trừ quân đoàn thứ 8 ra, còn có ai đều vui mừng nữa. Hạng Lê suýt nữa không nhịn được sự bốc đồng bùng nổ ngay tại chỗ của mình. Hắn thề, nếu như Khương Thành không có thân phận chủ soái, hắn tuyệt đối sẽ quyết đấu một trận sinh tử với hắn. Chuyện ngươi mang theo quân đoàn thứ 8 cướp bóc quân đoàn thứ 4 này có. Phải là nên cho bọn ta một giải thích hợp lý không? Cùng với câu nói này của hắn, Mạnh Lâm sớm đã bị phẫn hận đến phát điên ở. Một bên khác lạnh lùng quát lên. Toàn bộ quân đoàn thứ 4, toàn thể bày trận. Trong giọng nói của hắn tràn đầy thù hận và sát ý mãnh liệt. Căn bản cũng không cần cảm nhận cẩn thận, trực tiếp đã có thể nhìn thấy sát khí. Ngút trời kia. Chuẩn bị chiến đấu. Mục tiêu, quân đoàn thứ 8. Quân đoàn thứ 4 tổng cộng hơn 40.000 người. Vừa rồi hơn 20 người kia đã bị đánh tàn, cũng đã bị giải trừ vũ trang. Nhưng còn lại vẫn còn hơn 20.000 người. Cao. Sau khi hơn 20.000 người này nghe thấy mệnh lệnh, gần như là gấp. Không thể chờ đợi được gọi ra vũ khí và căn nguyên. Toàn bộ nhắm vào quân đoàn thứ 8. Trong nháy mắt, toàn trường biến động lớn, cảm giác áp bức như gió bão muốn. Tới đã ngưng thành thực chất, chấn động tâm phòng bị của mỗi một người. Rõ ràng chỉ có hơn 20.000 người, nhưng cảm giác cho người ta lại. Không kém hơn mấy chục ngàn tà tiên. Đám người Lăng Hầu không khỏi lui về phía sau. Mặc dù Khương Thành và Hạng Lê, Mạnh Lâm rạn nứt là cảnh tượng mà bọn họ muốn nhìn thấy nhất. Nhưng thật sự đến khoảnh khắc xảy ra này, hắn mới phát hiện một vài suy nghĩ. Lúc trước của mình có hơi ngây thơ. Trước kia hắn cảm thấy ba quân đoàn dưới trướng của mình cộng lại, có không? Tốt đi chăng nữa cũng có thể so được với một trong hai quân đoàn thứ ba hoặc thứ tư. Đây cũng là một trong những lực lượng mà hắn và Hoàng Thường, Hạng Lê, Mạnh Lâm có địa vị ngang nhau. Mà hiện tại hắn mới bỗng nhiên phát hiện, mấy trăm ngàn người dưới trướng. Mình kia, sợ rằng cũng chẳng đủ để nhánh quân đoàn thứ tư đã bị tàn một nửa. Này dết! Một trận đại chiến mới đã như mũi tên trên dây cung. Hạng Lê chậm rãi giơ tay trái lên, tạm thời đã cản lại Mạnh Lâm đang có chiến. Ý rõ ràng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Khương Thành, mặt không biểu cảm nói. Khương Thành, hôm nay nếu như ngươi không cho ra một lời giải thích khiến bọn ta hài lòng, vậy ta cũng không dám đảm bảo quân đoàn thứ tư sẽ làm ra. Chuyện gì đâu? Tướng sĩ tiền tuyền sẽ không cho phép một vài kẻ xấu nào đó chà đạp. Vì để lắng lại lửa giận của bọn họ, cho dù xé nát quân đoàn thứ 8, cho dù náo loạn đến Tử Tiêu Điện thì lại thế nào? Giọng nói của hắn giống như sắt thép va chạm, vang dội ở toàn trường, mang theo khí thế kiên quyết một đi không trở lại. Tất cả mọi người của quân đoàn thứ 8 đều đang nhìn Khương Thành. Trên mặt rất nhiều người đã nổi lên vẻ nghĩ mà sợ, nhưng lại rất bất ngờ không có ai trốn đi. Có lẽ là bởi vì vừa rồi tự tay đè quân đoàn thứ 4 ở trên mặt đất đánh đập mạnh mẽ một trận, cho nên trong xương bọn họ đã bất giác nhiều hơn một vài thứ. Trước kia không có. Hô hấp của Mông Thuần và Xích Linh đều đang run rẩy, N Bình cố gắng áp chế. Nội tâm đập mạnh, nhưng lại khó giấu vẻ buồn lo trên mặt. Mà Tùng Nghiên Chí Tôn lại là lặng lẽ quan sát Khương Thành. Hắn muốn xem thử, vị chủ soái ra bài không theo kịch bản này còn có thể làm. Thế nào? Lẽ nào bạo phát một trận giao chiến ngút trời chân chính với Thiên Lạc Quân? Dưới trướng mình sao? Nếu như thật sự xảy ra loại chuyện này, vậy thì toàn bộ xong rồi. Bất luận ai đánh thắng, cuối cùng cũng đều sẽ là một trận thất bại, sẽ không có kẻ thắng lợi. Dưới bầu không khí ngột ngạt bức bối mà lại căng thẳng này, Khương Thành ở vị trí tầm mắt của toàn trường lại là đột nhiên cười ra tiếng. Ha ha! Giải thích! Ta cần giải thích gì sao? Hắn nhìn về phía quân đoàn thứ tư sát ý ngút trời, không lui nhường chút nào. Đối mắt với bọn họ. Nếu như ta nhớ không lầm, trước đó một số người nào đó từng lời lẽ vang dội. Nói một vài đạo lý lớn cho ta. Chẳng hạn như gì mà ngay cả trang bị của mình cũng không giữ được, căn bản. Không xứng xưng là quân đoàn. Chẳng hạn như phế vật như vậy, bị cướp mất cũng là đáng đời. Chẳng hạn như nếu như trang bị của ta bị cướp, cũng không có mặt mũi ra. Ngoài gặp người rồi, làm gì không biết ngại mà ra ngoài hô hoán. À đúng rồi, còn có câu nói kinh điển nhất kia. Một tiên nhân ngay cả đạo khí của mình cũng đều không bảo vệ nổi, vậy nói. Rõ bọn họ căn bản không xứng có được, nói rõ những trang bị kia vốn không. Phải là những thứ bọn họ nên có, không có duyên với bọn họ. Tầm mắt của hắn đã khóa chặt Mạnh Lâm dẫn đầu. Lời này là ngươi nói đúng không? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org Chương 1529. Vốn dĩ Mạnh Lâm còn đang vô cùng oán hận sát khí ngập trời, đột nhiên lại tạm ngừng. Khương Thành hỏi lại liên tiếp không ngừng, hắn rất muốn phủ nhận. Nhưng lúc đó mấy trăm ngàn người có mặt đều đã nghe thấy, muốn nuốt trở về. Cũng đã muộn. Không sai, những lời đó đều là do hắn và người của quân đoàn thứ tư nói. Lúc ấy hắn nói vô cùng vui vẻ, mỉa mai vô cùng hăng hái. Ai có thể ngờ rằng thiên đạo luân hồi tốt, hiện tại tất cả những câu mỉa mai đó đều ứng nghiệm trên người bọn họ. Dựa theo lý lẽ của các ngươi, trang bị bị cướp chỉ có thể trách sức mạnh của bản thân không đủ tốt, hoàn toàn là đáng đời, không phải sao? Cho nên ta hiện tại rất khó hiểu đây. Thành ca cố ý làm vẻ mặt nghi ngờ. Các ngươi nâng đao xách kiếm, là đang tức giận cái gì thế? Không phải các ngươi đã nói, không còn mặt mũi nào để gặp người khác khi bị cướp sao? Các ngươi chạy đi bày trận là để tạo dáng mất mặt à? Toàn bộ quân đoàn thứ tư từ trên xuống dưới xuất hiện bầu không khí yên tĩnh. Như chết. Đương nhiên bọn họ vẫn vừa căm hận vừa tức giận như trước, nhưng dường như đã không còn lý do gì để trách móc. Thay vào đó, phải kiềm chế cả căm hận và tức giận xuống, nuốt trở về. Nếu không thì là tự tát vào mặt của chính bản thân bọn họ. Vốn dĩ mọi người của quân đoàn thứ 8 còn đang lo lắng sẽ không yên lặng. Thì bọn họ hùa theo ngay lập tức. Đúng đó, lúc đó chính tai bọn ta nghe được. Ha ha, bị đánh phải nghiêm, điều này là do chính miệng của các ngươi nói. Chẳng lẽ bản thân các ngươi không làm được? Không phải vừa mới mỉa mai bọn ta không nên đến đây kêu gào sao? Thế thì, hiện tại các ngươi đang làm gì thế? Không phải chứ, không phải chứ, đường đường là quân đoàn thứ tư lại không thua nổi. Khương Thành ấn hai tay xuống ra hiệu cho mọi người im lặng. Sau đó cười chân thành xoay người. Cho nên, ta cần giải thích gì sao? Hạng Lê nghiến chặt răng, hít sâu một hơi, cố nén lửa giận trong lòng. Sao việc này có thể bỏ đi như vậy? Nếu không có lời giải thích nào cho sự tổn thất của quân đoàn thứ tư, tương lai, hắn còn có thể dẫn binh như thế nào? Vậy mà lúc này, hắn thật sự không có lý do gì để tức giận. Nhưng vừa rồi rõ ràng là Khương chủ soái ngươi tự mình xuống sân khiến mọi thứ bị lệch, điều này hoàn toàn không đủ để phục chúng. Tuy nói bị cướp thì không có gì để nói, nhưng dù sao ngươi cũng là chủ soái. Lông mày trắng xám của Tùng Nghiên Chí Tôn rung lên, chậm rãi nói, việc cướp đi 20.000 bộ trang chuẩn bị của quân đoàn thứ tư, đã làm cho quân đoàn tinh nhuệ này chịu thiệt hại nghiêm trọng, không phải là điều mà một chủ soái nên làm. Các phụ tá và thống lĩnh khác cũng lần lượt bước lên phía trước. Đúng vậy, đây là thiệt hại của toàn bộ Thiên Lạc quân. Cho dù tức giận, cũng phải lấy đại cục làm trọng chứ. Sao có thể cướp trang bị của quân đoàn thứ tư? Trò cười dừng ở đây nhé, mau chóng trả 20.000 bộ trang chuẩn đó lại. Bọn họ thì sáng suốt hơn đó. Thành ca trực tiếp bị đám người này chọc cười. Dáng vẻ các ngươi chủ trì công đạo thật có khí phách. Ta muốn hỏi, vào lúc quân đoàn thứ 8 bị cướp trước đó, các ngươi đang ở đâu thế? Cả quân đoàn thứ 4 không thể cướp, quân đoàn thứ 8 thì có thể tùy tiện cướp. Vừa rồi còn nói ta kéo lệch thế, hiện tại các ngươi xem là gì? Giọng của hắn không lớn, nhưng lại rất rõ ràng. Quân đoàn thứ tư là người, quân đoàn thứ 8 cũng là người. Nghe thấy lời ấy, thế mà hai tên Nịnh Hóc Mông Thuần và Xích Linh không khỏi rung lên, những người phía sau cũng rơm rớm nước mắt. Sau bao nhiêu năm, cuối cùng cũng có người đặt họ lên vị trí ngang hàng với các quân đoàn khác. Hơn nữa, người này còn là chủ soái của Thiên Lạc quân. Trước đó Khương Thành chi chiến lợi phẩm, bọn họ vô cùng cảm kích, vô cùng ủng hộ vị chủ soái này. Nhưng lúc đó ôm lấy đại lão chỉ vì muốn được gắn, bọn ta theo với tâm thế cá ướp muối ăn chùa. Nhưng chính vào thời điểm này, cuối cùng bọn họ cũng nhận ra rằng, người duy nhất tôn trọng và nhận ra bọn họ, hóa ra là đại lão gánh bọn họ. Quân đoàn thứ 8 cũng xứng để so sánh với quân đoàn thứ 4 sao? Giọng nói lạnh lùng của Hạng Lê cắt ngang dòng suy nghĩ của bọn họ. Cho dù là sức mạnh hay là chiến tích, có thể so sánh một tí nào sao? Ý của hắn là, quân đoàn thứ 8 bị cướp cũng chỉ là cướp. Cho dù quân đoàn này không còn, cũng chỉ như vậy, không thành vấn đề. Nhưng quân đoàn thứ 4 không thể xảy ra vấn đề. Nếu như không phải ngươi kéo khung lệch, thì trước mặt quân đoàn thứ tư, quân đoàn thứ tám sẽ không thể chống đỡ nổi một đòn. Hắn vừa nói ra lời này, mọi người của quân đoàn thứ tư vốn dĩ đang ấm ức lập tức ngẩng đầu lên. Không sai, quân đoàn thứ tám chỉ là đồ vô dụng mà thôi. Rất nhiều người nóng lòng kêu gào. Bọn ta nghiền nát bọn họ, chỉ cần 3.000 người. 3.000. Ngươi đề cao bọn họ quá rồi, muốn tiêu diệt đám vô dụng này, một đội 500 người là đủ rồi. Đúng vậy, chỉ có thể dựa vào việc nịnh bợ chủ soái để chủ trì công đạo cho bản thân, thì tính là thứ gì? Hơ, ai kêu người ta biết khóc chứ? Trẻ con biết khóc có sữa uống đó. Nếu như là trước kia, quân đoàn thứ 8 sẽ chỉ cúi đầu nhận dẻo cợt, thậm chí cảm thấy đối phương nói đúng. Bọn họ quả thật là hoàn toàn dựa vào Khương Thành hộ tống. Nhưng sau khi trải qua việc bị cướp và cướp ngược lại ở tiền tuyến vào lần này, và sự công nhận của Khương chủ soái, cuối cùng tâm lý của bọn họ cũng đã trải qua một sự thay đổi. Đại đội bảo vệ của trước đây, tất cả mọi người đều đang im lặng, vừa nắm chặt hai tay, vừa hít thở nặng nề. Nhìn thấy Khương Thành không hề nhượng bộ, Hạng Lê không có lý do gì để ra tay, chỉ có thể tìm cách tạo áp lực. Khương Thành, ta không hiểu ngươi nghĩ gì. Vẻ mặt của hắn bình tĩnh lại, thậm chí hơi tiếc nuối. Hôm nay ngươi giúp quân đoàn thứ 8 trút giận, thoải mái thì cũng đã thoải mái, nhưng ngươi biết hậu quả không? Một trận cướp bóc là rất vui vẻ với các ngươi, nhưng nó ảnh hưởng vô cùng tồi tệ và không thể khắc phục được đối với chiến sự ở tiền tuyến. Đám phụ tá Tùng Nghiên Chí Tôn đúng lúc đó chen vào. Nói bổ sung. Nếu thiếu những trang bị đó, 20.000 người của quân đoàn thứ tư sẽ mất đi khả năng chống lại trọc ma trong một thời gian tương đối dài. Buộc phải giảm quân số. Mà việc cắt giảm quân số 20.000 người sẽ khiến tuyến phòng thủ vốn đã chặt chẽ của chúng ta trở nên thủng lỗ chỗ và thậm chí là sụp đổ hoàn toàn. Hậu quả cuối cùng là trọc ma phản công. Ngoài ra, ánh mắt của bọn họ u ám, nhìn chăm chú vào Khương Thành. Chỉ tiêu chiến tích mà Tử Tiêu Cung và Chiến Thiên Tư định xuống cho Thiên Lạc Quân chúng ta cũng không thể hoàn thành. Câu nói này là kiểu uy hiếp một cách trần trụi. Ngươi mau chóng trả trang bị lại cho quân đoàn thứ tư. Nếu không, hậu quả ngươi không gánh nổi. Khương Thành còn chưa phản ứng lại, đám người Lăng Hầu đã lo lắng. Chỉ tiêu chiến tích trước kia của Thiên Lạc Quân, toàn bộ đều do quân đoàn thứ ba và quân đoàn thứ tư đảm nhiệm. Nếu như hai quân đoàn này mặc kệ, rút về hậu phương, không còn tiếp tục tác chiến với trọc ma nữa, ai sẽ là người đảm nhận chỉ tiêu chiến tích của Thiên Lạc Quân? Lẽ nào lại muốn để ba quân đoàn dưới quyền bọn họ đi chịu chết sao? Mà nếu như không hoàn thành được, toàn bộ tiên tướng và thống lĩnh của Thiên Lạc Quân đều sẽ bị phạt. Cho dù đám nhị thế tổ bọn họ có người chống lưng cũng sẽ bị giáng chức, trao quyền cho cấp dưới đến những bộ phận khác, điều này vô cùng bất lợi cho tương lai của bọn họ. Mấy nhị thế tổ này vội vàng bu lại. Khương chủ soái, ta thấy tốt hơn hết hay là trả lại cho bọn họ là được rồi. Dù sao ngươi cũng đã trút giận rồi, có chừng mực nhé. Hà tất vì một quân đoàn vô dụng, ảnh hưởng đến toàn bộ Thiên Lạc Quân. Bọn họ hoàn toàn không xứng đáng mà. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1530. Nhìn thấy bọn họ cuống cuồng, tất cả mọi người của quân đoàn thứ ba và quân đoàn thứ tư đều ngẩng đầu kiêu ngạo. Không sai, thể diện của Thiên Lạc Quân vẫn luôn dựa vào sự chống đỡ của bọn ta. Các ngươi dựa vào chiến tích của bọn ta. Một đường hóa tiên phủ, hỏi thăm nghe ngóng xem ai là cha. Dám chọc bọn ta khó chịu. Thực sự không được, ngươi để bọn họ giữ lại 6.000 bộ, trả lại hơn 150.000 bộ. Lăng Hầu vỗ ngực làm người trung gian. Thành Ca hoàn toàn không để ý đến hắn. Chiến sự tiền tuyến, chỉ tiêu chiến tích gì đó, cũng không phiền các ngươi nhọc lòng. Ngươi nói cái gì? Cho dù Lăng Hầu hay là Tùng Nghiên, Mạnh Lâm, thậm chí cả Hạng Lê cũng hoảng hốt. Hắn hơi nghi ngờ rằng mình đã nghe nhầm. Hoặc là Khương Thành hoàn toàn không hiểu được mức độ nghiêm trọng của việc không hoàn thành chỉ tiêu của Tử Tiêu Điện. Nếu như không có chiến tích của bọn ta, Thiên Lạc Quân sẽ chỉ tồn tại trên danh nghĩa, chủ soái là ngươi cũng bị phế truất. Tốt hơn hết ngươi nên suy nghĩ rõ ràng trước khi lên tiếng. Khương Thành mỉm cười. Không có chiến tích của các ngươi, vẫn còn chiến tích của quân đoàn khác. Mà. Vốn dĩ Hạng Lê đang tức giận suýt nữa bị hắn chọc cười. Mà rất nhiều người của quân đoàn thứ ba và quân đoàn thứ tư ở phía sau, đã. Cười thành tiếng. Ha ha ha, hắn nói cái gì vậy? Chiến tích của quân đoàn khác. Ta không nghe lầm chứ, thế mà hắn lại trông cậy vào quân đoàn khác. Mặc dù quân đoàn thứ nhất và thứ hai của Hoàng Thường cũng có chút sức mạnh, nhưng hắn trấn thủ ở Hóa Tiên Phủ quanh năm, hoàn toàn không muốn ra. Ngoài, ba quân đoàn thứ năm, thứ sáu và thứ bảy hoàn toàn không có sức chiến đấu. Gì? Hơn nữa, mấy tiên tướng đó có sẵn sàng chiến đấu không? Chẳng lẽ hắn trông cậy vào quân đoàn thứ tám? Cuộc nghị luận của bọn họ, đương nhiên Thành Ca có thể nghe được. Hắn mỉm cười nhẹ gật đầu. Đúng đó, không phải ở đây vẫn còn một quân đoàn thứ tám tinh nhuệ nhất. Sao? Vẻ mặt của Ca đầy vui mừng, vỗ vai Mông Thuần và Xích Linh, ánh mắt tràn đầy mong đợi. Mặc dù quân số của quân đoàn thứ tám hơi ít, chỉ có 6.000 người, nhưng từng người đều là lực sĩ lấy một chọi trăm. Với cách tính toán như vậy, 6.000 người có thể làm 600.000 người. Chiến tích gì đó, hoàn toàn không thành vấn đề. Trong phút chốc, mọi người trực tiếp bị hắn lời nói này của hắn làm cho mơ hồ. Bài toán bậc tiểu học này có vẻ không sai. Nhưng luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Nhưng Mông Thuần và Xích Linh vừa mới được công nhận, lúc này đang trong trạng thái máu gà. Không sai. Hai người ngẩng đầu ưỡn ngực, xúc động nói, bọn ta tuyệt đối sẽ không để cho Khương chủ soái thất vọng. Nhiệt huyết của 6.000 người phía sau xông lên trán, đồng thanh kêu lên. Tuyệt đối không để cho Khương chủ soái thất vọng. Những người khác ở sân bên đưa mắt nhìn nhau, ngay sau đó phá lên cười. Nhiều người cười đến mức nước mắt sắp trào ra. Ha ha ha. Có thể đừng chọc cười ta được không? Quân đoàn thứ 8 này còn thật sự xem bản thân là báu vật à? Từ khi nào thì Thiên Lạc Quân của chúng ta lại suy bại đến mức cần quân đoàn thứ 8 làm đại diện rồi? Hạng Lê cố nén nụ cười của bản thân, hắn hơi nghi ngờ rằng Khương Thành đang cố ý trêu chọc chính mình. Đủ rồi. Ngươi muốn phùng má giả làm người mập thì cũng nên tìm một quân đoàn đàng hoàng. Hắn hoàn toàn không tin Khương Thành dám nhìn quân đoàn thứ ba và quân đoàn thứ tư rút lui. Các đời chủ soái của Thiên Lạc Quân, ai không phải dựa vào hai quân đoàn này? Ta vẫn nói rằng, quân đoàn thứ tư và quân đoàn thứ tám không giống nhau. Bởi vì cái gọi là sói đi ngàn dặm ăn thịt, chó đi ngàn dặm đất cứt, điều này là do thiên tính và sức mạnh quyết định. Những trang bị mà quân đoàn thứ 8 có được cũng là phung phí của trời, mà quân đoàn thứ 4 thì như hổ mọc thêm cánh, vốn dĩ nên dâng tặng. Được rồi. Khương Thành xua tay, ngắt lời hắn. Sói hay chó gì đó, quân đoàn thứ 8 là đội cổ động do Ca khâm định, ngươi đang ngoặt chỗ công mắng ta à? Tranh luận sung cũng không có ý nghĩa gì. Như vậy nhé. Chúng ta đánh cược. Nếu như Thu Vũ Tuyền ở đây, sẽ lập tức trở nên cảnh giác, tên này lại muốn lừa người. Nhưng Hạng Lê rõ ràng thiếu hiểu biết về Khương Thành. Hắn đến bây giờ, thậm chí còn không biết rằng Khương Thành đã tiêu diệt hơn 200.000 tà tiên. Đánh cược gì? Khóe miệng Thành Ca nhếch lên, thì đánh cược quân đoàn thứ 8 và quân đoàn thứ 4 ai là hổ lang, ai là chó vô dụng. Hạng Lê nhanh chóng hỏi mà không do dự. Đánh cược như thế nào? Kỳ hạn một tháng tiếp theo, so chiến tích của ai tốt hơn? Bên ta quân đoàn thứ 8 bên là 9, ba quân đoàn thứ 5, 6, 7 tùy ý. Khương Thành nhìn về phía hai đại quân đoàn tiền tuyến đang căm hờn không? Thôi ở đối diện. Về phía các ngươi, quân đoàn thứ 3 và quân đoàn thứ 4 có thể phái đi tất cả. Hắn còn rất độ lượng vẫy tay. Bởi vì bốn quân đoàn bên ta hơi nhiều người. Toàn bộ chiến tích của các ngươi tính vào quân đoàn thứ tư cũng không thành vấn đề, để tránh cho các ngươi nói ta chiếm ưu thế. Trong một khoảnh khắc, Hạng Lê nghi ngờ rằng tên này đang cố ý sỉ nhục mình. Ngươi dùng quân đoàn thứ 8 ngoài ra còn 3 quân đoàn rách nát khác để so. Sánh với quân đoàn tinh nhuệ của bọn ta. Còn cho rằng bọn ta chiếm ưu thế. Đây là xem thường sư đoàn Hổ Lang ở tiền tuyến của bọn ta. So với bọn họ. Đúng, cược thì cược. Cả quân đoàn thứ 3 và thứ 4 đều đang rất hăng chí. Hoàn toàn không cần hai quân đoàn, chỉ cần phái 10.000 người của chúng. Ta là đủ. Chiến tích áp đảo mấy quân đoàn tôm cá hôi thối 5, 6, 7, 8, còn phải. Dùng chục ngàn người. Phái đội 500 người của chúng ta cũng đủ rồi. Quân đoàn thứ 5, 6, 7 vừa ăn dưa vừa xem kịch nửa ngày, vẻ khó chịu. Làm ơn, các ngươi muốn mỉa mai quân đoàn thứ 8 thì cứ mỉa mai, hà tất gì. Phải mang cả bọn ta vào. Phái bọn ta. Phái bọn ta đánh cược với bọn họ, nếu thua đưa đầu đến gặp. Không tồn tại việc bọn ta thua. Những người trong quân đoàn thứ 3 và quân đoàn thứ 4 này cũng không phải là tự tin một cách mù quáng, bọn họ có lý do để tự tin. Trong trường hợp đánh theo nhóm, bọn họ tùy tiện phái một đội 500 người, chắc chắn không thể đánh bốn nhóm hơn 100.000 người. Nhưng hiện tại so về chiến tích, thậm chí bốn quân đoàn thứ 5, 6, 7 và 8 còn chưa từng ra tiền tuyến. Hoàn toàn xa lạ với tình huống ở đây, thậm chí còn chưa từng giao chiến với trọc ma. Dưới tình huống này, tùy tiện xâm nhập vào sẽ chỉ bị trọc ma đánh đến mất phương hướng mà thôi. Còn chiến tích? Chiến tích thua thì giống hơn. Ngược lại, bọn họ là những người quanh năm ở tiền tuyến, quen đường quen lối. Muốn tìm một ít đầu và thi thể của trọc ma để làm chiến công, cũng không tính là quá khó. Hạng Lê cũng có suy nghĩ tương tự. Nhưng chủ tướng là chủ tướng. Dù sao hắn cũng bình tĩnh hơn những người khác rất nhiều, cũng không định lên kế hoạch giao phó. Tốt, vậy thì cứ dựa theo cách ngươi nói để đánh cược. Sư tử dùng hết sức chiến đấu với thỏ, nhất định phải nhân cơ hội lần này hung hăng áp đảo chủ soái Khương Thành. Ngươi muốn gì? Chẳng lẽ sau khi chiến thắng, muốn quyền chỉ huy của hai quân đoàn thứ 3 và thứ 4? Mặc dù hắn không nghĩ rằng bản thân sẽ thất bại, nhưng không thể không đề phòng. Sau đó hắn nhìn thấy Khương Thành lắc ngón tay. Không không không, quyền chỉ huy gì đó, các ngươi cứ giữ lại cho bản thân. Đi. Hắn ăn no rửng mỡ đi chỉ huy hai quân đoàn này làm gì, không mệt sao? Những người khác xem quyền chỉ huy này như bảo bối, nhưng hắn chỉ cho rằng nó là một gánh nặng. Thắng rồi còn tìm phiền phức cho bản thân. Cần gì chứ? Đám người Hạng Lê và Tùng Nghiên hoàn toàn không tin hắn, bọn họ đang nghi ngờ rằng liệu hắn có đang làm bộ làm tịch hay không? Hoặc là, hắn còn có kế hoạch gì đó lớn hơn? Vậy ngươi muốn cái gì?